Tác giả, Thứ Tâm. Nội dung tóm tắt. Khôi hài tóm tắt. Trần An An, tổng tài như thế nào một cái áo mưa cũng chưa dùng hết, chẳng lẽ hắn nơi đó kỳ thật không được? Cũng không phải không được. Chính là tương đối mau. Đương nàng mua tới áo mưa lại đây khi, hắn đã kết thúc. Mau. Nguyên lai tổng tài đại nhân là mau thương hiệp. Lần trước muốn giúp hắn mang áo mưa, còn không có mang lên liền kết thúc. Là tổng tài chính là đỉnh miệng nàng, hung hăng bắn vào đi. Thứ gì? Liền 3 giây đều còn không đến liền kết thúc. Từ đây lúc sau, Minh lão đại mau thương hiệp danh hào lan truyền nhanh chóng, đương Vương Tử Minh biết khi, nghiến răng nghiến lợi kêu Trần An An. Tóm tắt, cốt truyện 7 thịt 3 tả hữu. Trần An An là cái công ty cửa hàng bán lẻ dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên, diện mạo bình thường, cá tính nốc. Ân, phải nói là xuân đi, một lần ngoài ý muốn gặp được nhà mình tổng tài xe chấn, lầm đem hắn đương sát lang, phun phòng lang bình xịt khí, từ ngày ấy khởi chính là Trần An An tận thế bắt đầu. Vương Tử Minh từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, tài phú, nữ nhân nhiều không kể xiết, mà khi gặp được cái kia tự xưng thích hắn Trần An An, hết thể đều thay đổi, nàng luôn miệng nói thích hắn, lại không đối hắn bên người người có bất luận cái gì ghen tuông, cái này làm cho hắn bắt đầu bất an. Chương 1. Trần An An chào sát lang. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm. Lệ Thương mỉm cười, lưu loát sạch sẽ trang phục, đen nhánh tóc đẹp bị bàn lên, nơi này là Trần An An nhậm chức hảo khỏe mạnh chữa bệnh thiết bị cổ phần công ty hữu hạn. Đối mặt khách nhân tuyến đầu dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên, mỉm cười, nhiệt thành là Trần An An đệ nhất chuẩn tắc. Hảo khỏe mạnh đây là gian công ty trước mắt tư bản ngạch cao tới mười mấy trăm triệu công ty niêm yết. Trần An An ở Hảo khỏe mạnh đảm nhiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên đã muốn mãn 3 năm, nhỏ sinh thân hình, diện mạo phổ phổ, nhưng âm sắc điểm mỹ, ngẫu nhiên sẽ ngây ngốc, không thể nói ngốc, phải nói xuẩn. Bất quá đơn giản tới nói, còn xem như cái hoạt bát rộng rãi nữ hài, bình dị gần gũi. Làm người sẽ nhịn không được trở thành nhà bên tiểu nữ hải cái loại này. Trần An An tuy rằng chưa từng có người năng lực, nhưng là lại là một cái phi thường nhận mệnh, thả nỗ lực công tác, nỗ lực tồn tiền người, đặc biệt tại đây tấc đất tấc vàng đô thị khu, nho nhỏ một gian phòng xếp, chào giá đều phải thượng trăm vạn, nàng đến lại tỉnh một chút, mới có thể càng mau mua một gian phòng ở. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng ái ảo tưởng, ngày nào đó Bạch Mã Vương tử có thể buông xuống ở bên người nàng, cứu vớt nàng này đau khổ tiểu tư tộc. Nhưng phần lớn thời gian nàng vẫn là thực tế ở đi làm. Ở dài lâu nhàm chán công tác chung, Trần An An vẫn là cùng sở hữu công ty nữ công nhân giống nhau, trộm yêu thầm nhà mình tổng tài Vương Tử Minh. Trần An An đương nhiên rõ ràng chính mình diện mạo thường thường, cũng không có thứ gì thân ra bối cảnh, chính là một cái đơn giản lại bình phàm đi làm tộc, nàng cũng không xa cầu tổng tài có thể coi trọng chính mình. Chỉ là mỗi lần đương Vương Tử Minh từ đại môn đi vào tới khi, vài lần ánh mắt cùng nàng đối đến, Trần An An liền có thể hưng phấn cả ngày lâng lâng. Đương nhiên chỉ có thể nhạc ở trong lòng, mặt khác mơ màng, nàng nhưng thật ra không dám, đây là nàng 3 năm nội duy nhất tiểu lạc thú. Tan tầm đã đến giờ, Trần An An cùng bên cạnh đồng sự chào hỏi một cái, thu thập mặt bàn, chuẩn bị đến siêu thị đi mua chút thực mới. Trần An An ấn thang máy, tới rồi tầng hầm ngầm, tính toán đi lấy nàng máy xe. Này đài máy xe theo nàng mau 10 năm, xe đầu đại đèn phá đã lâu cũng chưa bỏ được đuổi, dù sao bên trong đèn còn sẽ lượng, thêm giảm dùng đi, có thể tỉnh tắt tỉnh. Liên ở an tĩnh tầng hầm ngầm chung, Trần An An một bên tìm chìa khóa, vừa đi. Một cái kỳ quái thanh âm truyền vào Trần An An trong tai, hình như là nữ nhân thống khổ thanh âm, nghe hình như là nói, không cần. Không cần. Nên sẽ không. Có người bị cường bạo, nghĩ đến này, Trần An An trong lòng chạm vào loạn nhảy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng. Không thể thấy chết mà không cứu, đến ngẫm lại biện pháp. Đúng rồi, nàng bao bao bên trong có một vại thả thật lâu phòng lang bình xịt khí. Hẳn là còn có thể dùng. Trần An An ngồi xổm thấp thân mình, tới gần kia đài lay động rất lợi hại xe. Nàng trộm nhìn một chút, tim đập giống như trống to, nhảy lên đều mau bay ra tới. Một vị tinh xảo trang dung mỹ nữ, toàn thân trần trụi khóa ngồi ở nam tử trên người, thượng thân kia hai đống tròn trịa đại ngực, theo nữ nhân trên dưới mà nhảy lên. Nam nhân túi đầu hút dẫn nữ nhân bộ ngực sữa, trước ngực quả nho bị nam nhân khiêu khích đến lại ngạnh lại rất, nữ nhân tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn tiếng. Trần An An nhìn. Cảm giác này không quá giống bị cưỡng gian, như thế nào đảo giống nữ nhân cưỡng gian nam giống nhau. Không đúng, điện ảnh có diễn quá, đây đều là nam nhân cưỡng bách nữ nhân làm, xem kia nữ nhân luôn miệng nói từ bỏ, hẳn là rất thống khổ mới đúng. Trần An An lại liếc liếc mắt một cái, xác nhận nữ nhân trong miệng xác thật kêu không cần. Nữ nhân bên hông nhanh chóng vặn mẹo, làm nam nhân sảng khoái thấp giọng thở hổn hển, côn thịt bị tầng tầng bao phúc, cái loại này thỏa mãn cảm. Rốt cuộc làm nam nhân nhịn không được nâng lên nữ nhân thân mình, bản thân động lên. Nam nhân nhanh hơn tốc độ thọc vào rút ra, nữ nhân nhịn không được mãnh liệt kích thích, run rẩy thân mình kêu to. A a. Từ bỏ. Cầu xin ngươi. Buông tha ta. Buông tha ta. Trần An An vừa nghe đến buông tha ta ba cái từ ngữ mấu chốt, chính nghĩa thanh âm bùn một tiếng vang lên, nàng muốn cứu vớt cái kia bị nam nhân cưỡng gian nữ nhân. Chương 2. Vương Tử Minh. Hào thật lớn. Nàng thật sâu hô hấp rất nhiều lần, Trần An An ngươi có thể, cố lên. Nàng mở ra cửa xe, xem ra kẻ bắt cóc sắc dục hơn thiên, thế nhưng quên khóa cửa, sau đó kéo ra cửa xe, cầm lấy đã chuẩn bị tốt phòng lang bình xịt khí, liền hướng Vương Tử Minh trên mặt phun đi. Thứ cay đớt cay thủy phun tiến Vương Tử Minh trong mắt, làm hắn la lên một tiếng, thống khổ được ngay nhắm mắt lại, ngồi ở Vương Tử Minh trên người nữ nhân cả kinh chạy nhanh xem xét hắn thương thế. Tử Minh, ngươi không sao chứ, nơi nào tới điên nữ nhân? Trần An An ngây ngẩn cả người, nàng giống như hiểu lầm thứ gì. Đang xem nam nhân mặt, Trần An An xong đời. Điều khác tuấn nhan, phóng đãng không kềm chế được buông xuống sợi tóc, tà mị câu nhân đôi mắt, cao thẳng cái mũi, gợi cảm tế môi mỏng. Người kia còn không phải là hảo khỏe mạnh công ty tổng tài đại nhân, Vương Tử Minh. Xong rồi. Đã chết. Nàng công tác khó giữ được. Trần An An đột nhiên cảm thấy trời sụp đất nứt, nàng nhân sinh, nàng khoản vay mua nhà, nàng nửa đời sau, ô. Hoán lại đây Vương Tử Minh, quay đầu nhìn Trần An An, thực lạ mắt, bình đạm khuôn mặt, nhưng lại thân xuyên hảo khỏe mạnh chế phục. Vương Tử Minh nhìn một chút hàng hiệu thượng tự, đại đại viết Trần An An. Trần An An, thực hảo, phi thường hảo. Vương Tử Minh gợi lên một mặt ngươi chết chắc rồi cười. Cái kia. Ha ha. Tổng tài. Ta nhìn lầm người, các ngươi tiếp tục, đừng dừng lại a. Trần An An ho khan hai tiếng, phòng lang bình xịt khí sớm bị hắn thu vào bao, ẩn nấp rồi. Chết chắc rồi, tuy rằng Trần An An từng nghe nói quá tổng tài đại nhân tình sử phong phú, nhưng hiện giờ chính mắt thấy, còn đánh gây nhân ra chuyện tốt, không biết kia cùng cây gậy có hay không đoạn. Nghĩ. Trần An An nhịn không được hướng Vương Tử Minh hạ thân nhìn lại, thoạt nhìn. Con hảo, liền cung A phiến nhìn đến như vậy thô, như vậy gân xanh dữ tợn, như vậy thật lớn vô cùng. Trước nay không thấy quá Trần An An, cứ như vậy nhìn thẳng Vương Tử Minh đứng thẳng dương vật, mặt trên giống như có lá mỏng, hẳn là áo mưa, nàng ngượng ngùng lại tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm. Đẹp sao? Ân. Chưa từng xem qua nam nhân vượt hạ, như thế chân thật hình ảnh, Trần An An đương nhiên cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Muốn dùng nhìn xem sao? Vương Tử Minh nghiền ngẫm nhìn nàng. Ha! Ha ha! Tổng tài đại nhân cũng thật sẽ nói cười, không có việc gì nói. Ta đi trước. Trần An An xoay người tưởng rời đi. Đột nhiên, đứng lại. Vương Tử Minh từ liệt thanh âm gọi lại nàng. Bên cạnh nữ nhân còn một bộ dục hỏa khó nhịn, nhưng Vương Tử Minh giống như đã hứng thú thiếu, ngược lại đối cái này xông tới tiểu cô nương, có lớn lao hứng thú. Tổng tài đại nhân, còn có gì phân phó sao? Trần An An nhìn Vương Tử Minh áo sơ mi bị nữ nhân bỏ đi, lỏa lộ cơ ngực, tinh tráng tám khối cơ, đường cong rõ ràng, đây chính là so xem A phiến còn muốn kích thích. Nàng nuốt nước miếng. Vương Tử Minh lông mày dương lên, nhìn vọng tưởng khai lưu Trần An An. Hương ba. Giúp Vương Tử Minh mua áo mưa. Giúp ta đi mua áo mưa, dùng xong rồi. Vương Tử Minh gợi lên một mặt cười. Gì, thứ gì, tổng tài đại nhân nói mua thứ gì. Nàng không nghe lầm đi. Bảo hiểm bộ. Hạn ngươi 10 phút, lập tức cho ta đi mua. Vương Tử Minh tăng lớn thanh âm. Hảo. Trần An An xoay người đi rồi hai bước, lại dạo bước trở về. Tổng tài đại nhân, xin hỏi cái này áo mưa có phần kích cỡ sao? Ta xem ngươi kia. Giống như không nhỏ. Trần An An chưa từng có mua quá thứ này, nếu mua sai rồi lại bị tổng tài đại nhân nhớ thượng một bút, nhưng không có lời. Hảo, ngươi tới nắm nhìn xem, ta kích cỡ là mấy tấc, nhưng nhớ cho kỹ. Vương Tử Minh ý bảo một bên nữ tử tránh ra, cự thạc nam căn hoàn mỹ hiện ra nàng mi mắt, Trần An An không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Trần An An lạnh run rẩy, chẳng lẽ thật đến muốn sờ. Tổng tài đại nhân, này không tốt lắm đâu, ha ha. Đời này còn không có sờ qua người khác kia địa phương. Hảo A, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, nếu mua sai kích cỡ ngươi ngày mai cũng đừng tới đi làm. Kia, ta còn là sờ xem trọng. Trần An An nhắm mắt lại, vẻ mặt khẳng khái chịu chết biểu tình. Tay nhỏ chậm rãi sờ hướng Vương Tử Minh kia thật lớn vượt hạ. Vương Tử Minh chỉ cảm thấy nàng tay nhỏ lạnh băng, mềm mại thoải mái, Trần An An đo đạc thô độ, lại khoa tay múa chân chiều dài, làm Vương Tử Minh có loại treo giá cảm giác, này nguyên bản khơi mào dục vọng, thế nhưng bị nàng chậm rãi cấp tắt hạ. Trần An An thưa dạ mà lùi về tay, tổng tài, ta lượng hảo. Lượng hảo còn không cho ta mau cút. Nhìn đến Trần An An vẻ mặt vô tội mặt, Vương Tử Minh liền một phen hỏa. Minh Trần chửi thượng thân nữ nhân tưởng lại hôn hạ, lại bị Vương Tử Minh không kiên nhẫn đẩy ra. Nguyên bản hứng thú ngẩng cao mau ra đây Vương Tử Minh, hiện tại lại không chỗ phát tiết. Trần An An, ngươi chết chắc rồi. Lãnh xong thánh chỉ lúc sau, Trần An An vội không ngừng gật đầu xoay người chạy tới. Ta mà ơi, đời này lần đầu tiên cùng tổng tài đại nhân đối đến lời nói, thế nhưng là giúp hắn mua áo mưa, hơn nữa người này vẫn là Trần An An yêu thầm người. Tuy rằng Trần An An có điểm tiểu khổ sở, bởi vì nàng đến muốn giúp thích người mua áo mưa, mà cái kia áo mưa còn không phải dùng ở trên người mình. Trần An An, ngươi liền nhận mệnh đi, lớn lên như vậy, xoa xoa chính mình ngực phố, nàng cũng có xe à, tuy rằng so bất quá vừa mới cái kia đại nãi muội, ai. Tính tính, chạy nhanh trước đem áo mưa mua trở về mới đúng. Đáp thang máy, đi ra công ty, Trần An An thật vất vả Google tìm được một gian tình thú đồ dùng, nhưng vừa mới nàng là dùng tay sờ, cũng không xác định kích cỡ, chỉ phải mở miệng hướng nhân viên cửa hàng cầu cứu. Cái kia, lão bản, ta tưởng mua áo mưa. Lão bản dâm loạn cười, tiểu thư, ngươi tưởng mua kích cỡ nhiều ít. Đại khái như vậy. Sau đó như vậy Trần An An ngượng ngùng mà so đo lớn nhỏ, đại khái như vậy thôi, còn có như vậy trường. Tiểu thư, ngươi bạn trai rất đại gia, vậy ngươi khả năng muốn mua lớn nhất hảo. Lão bản ái muội nhìn nàng. Ân, không phải. Không phải bạn trai. Đó chính là pháo hữu la, có phải hay không bởi vì quá thoải mái mới tìm hắn. Trần An An mặt lúc đỏ lúc trắng. Ai dục, không cần thẹn thùng, mọi người đều là thành niên, hảo chơi liền hảo. Lão bản lại đề cử ánh huỳnh quang, xoắn úp, hạt trạng, quả vị, vô cảm hệ liệt. Rực rỡ muôn màu. Làm sao bây giờ? Tổng tài đại nhân cũng không có nói hắn đều là dùng nào một khoản, nếu mua sai rồi, lại chọc hắn sinh khí nên làm cái gì bây giờ? Bất quá chính là cái áo mưa, làm gì phân như vậy dùng nhiều dạng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, đều mua một loại sao? Vì sợ mua được tổng tài đại nhân không yêu dùng, cho nên Trần An An các loại hình đều mua một hộp, các loại thẻ bài cũng mua một hộp, dù sao hẳn là có thể thỉnh công khoản, là tổng tài kêu hắn mua nha. Lão bản lấy một loại bội phục ánh mắt nhìn nàng, một trong túi mặt trang ba mươi mấy hộp áo mưa. Tiểu thư, ngươi pháo hữu thực mánh ra, xem ra ngươi nhất định thực sảng. Lão bản, cũng không phải. Ai? Tính, càng giải thích càng hắc, dù sao cũng sẽ không lại đến, liền tùy tiện hắn nói đi. Tổng cộng là 3.825 nguyên, tiểu thư là muốn soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Lão bản soát sở hữu áo mưa, màn hình tích tích biểu hiện ra tới. Như thế nào như vậy quý, bất quá liền mấy cái bao mà lấy, liền phải 3.000 nhiều khối. Tiểu thư, nhà của chúng ta dùng chất lượng chính là tốt nhất, như thế nào chọc đều chọc không phá, ngươi lại nhưng an tâm hưởng dụng, huống hồ ngươi chọn lựa xoắn úp cùng hạt, cái loại này sẽ làm ngươi càng sảng, vốn dĩ liền so giống nhau giá quý thượng gấp đôi, tiểu thư, muốn hưởng thụ cũng là phải có tiền. Hảo. Được rồi, ta soát tạp. Trước chạy nhanh rời đi nơi này lại nói. Rời đi cửa tiệm khi, Trần An An sợ mặt bộ cho hấp thụ ánh sáng, còn cầm áo khoác che mặt, sợ hãi rụt rè chạy đi. Nàng thanh thuần hình tượng hôm nay liền phải hủy ở bọn họ tổng tài đại nhân trên tay. Chương 4. Tổng tài đại nhân, ta. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Tới, tới, tổng tài đại nhân, ngươi muốn áo mưa tới. Toàn bộ bãi đỗ xe quanh quần áo mưa ba chữ. Bên cạnh xuống dưới lánh xe một người chủ quản đang ở uống đồ uống, nhịn không được đường trưởng phun ra vừa đến thủy chú. Trần An An không sao cả, nịnh nọt chạy đến tổng tài bèn nỉ xe bên, lần này nàng rất có lễ phép gõ gõ cửa xe. Mang theo dịch vụ chăm sóc khách hàng tiểu thư ưng có mỉm cười. Một hồi, cửa xe khai, trên xe nữ nhân sớm đã không thấy, chỉ còn lại có quần áo hoàn chỉnh Vương Tử Minh âm trầm mặt ngồi. Ân, vị kia tiểu thư người đâu? Chẳng lẽ đã đại chiến kết thúc? Kia nàng mua áo mưa nên làm cái gì bây giờ? Người mua cái áo mưa mua được vũ trụ đi sao? Vương Tử Minh mắt phượng đảo qua, nhấp miệng. Ta một lấy lòng liền đuổi trở về, thật sự, ta không biết nguyên lai tổng tài nhanh như vậy liền ra tới. Trần An An, ngươi tìm chết sao? Ân, nghi. Tổng tài, ngươi biết tên của ta. Trần An An cao hứng cực kỳ, nguyên lai tổng tài biết nàng tên họ. Bị yêu thầm người biết tên, đó là nhiều vui vẻ một sự kiện. Vương Tử Minh mi rắc dựng thẳng lên, gân xanh mơ hồ có thể thấy được, ngươi chế phục thượng hàng hiệu là giả sao? Xuân cùng heo giống nhau. Như thế nào hắn công ty có này hào ngu xuân người, hắn cũng không biết, xem ra muốn tìm nhân sự bộ hảo hảo nói chuyện. Thật là thứ gì dạng người đều có thể tiến công ty. Là, tổng tài đại nhân thật là thông tuệ hơn người, ha ha. Trần An An bỗng nhiên nhớ tới, nàng vừa mới đi vào tình thú đồ dùng cửa hàng khi, giống như quên rỡ xuống danh thiếp, thật là làm nàng quẫn bách đã chết. Trần An An vội vàng rỡ xuống hàng hiệu, bỗng nhiên nghĩ đến nàng mua hàng hóa còn không có giao ra đi, trên tay một túi đưa qua, tổng tài, ngươi muốn ta mua đồ vật, ta đều mua tể, bởi vì không biết tổng tài thiên hảo cái nào thẻ bài. Cho nên ta các loại thẻ bài đều mua một hộp, còn thỉnh tổng tài đại nhân hảo hảo hưởng dụng. Vương Tử Minh xem xét nàng liếc mắt một cái, rũ mắt thấy một túi áo mưa, nhíu mày dựng mắt. Đây là thứ gì? Áo mưa a? Không thể nào, vừa mới kêu nàng mua, hiện tại liền quên mất, quý nhân hay quên sự cũng không phải như vậy đi. Chính ngươi phải dùng. Đương nhiên là cho tổng tài đại nhân sử dụng. Trần An An ngượng ngùng mà cười. Cùng ngươi dùng sao? Ha ha. Tổng tài đại nhân cũng thật tài nói giỡn. Trần An An tả hữu nhìn xung quanh, vừa mới kia nữ chính là đi thượng vê nút cờ sao. Lan. Lại cho ta nhìn đến ngươi, ta lột da của ngươi. Vừa rồi bị trêu chọc khởi dục vọng, thế nhưng theo nàng rời đi mà biến mất, Vương Tử Minh toàn thân căng thẳng, tính tình càng giận không thể át. Nhưng này đó áo mưa nên làm cái gì bây giờ, kia rốt cuộc là có thể báo công chướng vẫn là không được. Ta kêu ngươi cút, không nghe được sao. Vương Tử Minh em ngoan ánh mắt trừng mắt nàng, lại dây tiếp theo nàng khả năng sẽ chết vô táng thân chỗ. Là, tổng tài. Nàng 3.825 nguyên làm sao bây giờ? Kia chính là nàng nửa tháng ăn cơm tiền ra. Trần An An lại bị Vương Tử Minh một cái mắt lạnh chém lại đây, nàng run run, mạng nhỏ quan trọng, trước chạy lại nói, hoặc lưu lưu rời đi cao cấp bèn nỉ xe bên. Nếu là sớm biết rằng tổng tài không nhận chướng, nàng liền mua một hộp nhất tiện nghi thì tốt rồi, hiện tại vì lấy lòng hắn, mua một đống quý người chết, lại dùng không đến áo mưa, nàng tiền A. Trần An An giống bị chịu linh hồn, phiêu phiêu đãng hướng đi chính mình máy xe vị trí, thê thảm phiền muộn sắc mặt làm một bên còn tưởng rằng nàng sinh thứ gì bệnh nặng. Nàng hảo muốn khóc ca nàng tiền A. Giúp đối tượng thầm mến mua một túi áo mưa liền tính, đối tượng cũng không phải nàng cũng coi như, hiện tại mất cả người lẫn của, tiền cũng không có, sử thượng nhất thê thảm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ông trời A. Chương 5. Tổng tài đại nhân, ta có thể cùng ngươi thỉnh cái khoản sao. Hôm sau, Trần An An đỉnh hai viên đại quần thâm mắt vào văn phòng, đánh xong tạp liền vẻ mặt vô thần ghé vào trên bàn. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ một suốt đêm, nàng liền đau lòng nàng kêu 3.825 đồng tiền, nghĩ còn muốn đến mất ngủ không được. An An, hôm qua xem A phiến xem quá nhiều, dục hỏa đốt người ngủ không yên A. Hà Hinh là Trần An An dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ tốt nhất đồng sự, mỗi ngày chỉ ăn mặc hơi mỏng một mảnh bố, đã ngực lộ bối, chọc đến sở hữu nam nhân đều vượt hạ hảo ngứa. Càng sâu chính là, Hà Hinh mỗi ngày đều nói chút sắc sắc nói, thứ gì cao trào, dê điểm, bán tinh, răng, dao, khẩu dao thứ gì. Làm hại Trần An An luôn mặt đỏ tim đập, thiếu chút nữa không sạc tử. Ai? Ta 3.825 đồng tiền lạc. Trần An An che mặt, truy tâm đến xương cảm giác. Thứ gì 3.000? Hà Hinh, ngươi đoán nhìn xem, đêm qua ta gặp ai? Minh Lão Đại. Trần An An vừa khóc vừa cười, làm người đoán không ra nàng rốt cuộc là cao hứng vẫn là khổ sở. Trần An An cao hứng thích đáng nhiên là có thể đem yêu thầm người toàn thân xem trống trơn, nhưng khổ sở chính là nàng tiền cứ như vậy bay. Hà Hinh tế tế trước ngực hai viên, hai mắt sáng ngời, sau đó đâu? Ngươi không biết tối hôm qua nhiều kinh nghiệm kích thích, cái kia nữ hai viên. Giống như so ngươi tiểu một chút, liền ở Minh Lão Đại phía trước hoảng nha hoảng. Chúng ta công ty người sao? Hà Hinh tò mò. Thoạt nhìn giống như người mẫu, dáng người khá tốt. Sách, chúng ta Minh Lão Đại thứ gì thời điểm sẽ coi trọng dáng người bình thường, ngươi sao? Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng có xê, ta mới không giống ngươi mỗi ngày xuyên như vậy bại lộ. Hảo dáng người đương nhiên phải cho người xem A, tới ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không C. Hà Hinh nói liền dối tay đi bắt chảo Trần An An vú, Trần An An cả kinh thét chói tai liên tục. Ngươi nhìn đến tổng tài nơi đó sao? Đại sao? Đại khái liền. Như vậy? Như vậy? Trần An An ngón tay vòng một cái viên hình, xem khởi thật lớn vòng. Hoa, Trần An An ngươi thấy được, cho ngươi nói ta phía dưới đều bắt đầu ngứa. Hà Hinh khó nhịn vặn vẹo một chút thân thể. Ngươi thiếu phát tao. Tổng tài chưa bao giờ cùng công ty bất luận cái gì nữ tính làm ái muội, nhưng là ta ít nhất có thể ý dâm một chút. Hà Hinh hai tay phủng chính mình đầy đặn song ngực, lại xoa lại tễ, còn thỉnh thoảng phát ra ái muội tiếng kêu dâm đãng, làm phụ cận nam nhân tất cả đều nhìn qua, nàng lại một chút đều không hại táo. Hà Hinh, đủ rồi đủ rồi. Trần An An chảo hạ nàng kia hai chỉ không an phận tay, thật là mất mặt đã chết. Trần An An. Hai người liêu đến chính hăng say, thình lình vụt ra một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm. Đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ chủ nhiệm, Vương Bác Gái, mau 50 tuổi có hai đứa nhỏ, hứng thú là chuyên môn mắng chửi dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ trộm cắp người, sau đó ở đánh giá thành tích mặt trên hung hăng đánh cái đinh đẳng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên ước chừng có 10 tới vị tả hữu, Trần An An cùng Hà Hinh phụ trách vào cửa quầy tiêu thụ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trần An An tuy rằng không có Hà Hinh yêu diễm mỹ lệ, nhưng hòa ái dễ gần khí chất, ngược lại hấp dẫn rất nhiều bác gái ưu ái. Là, Vương tổ nhiệm, ta lập tức hảo. Trần An An chắc ngẩng đầu lên phát, thượng điểm trang điểm nhẹ sau, vội vàng ở phòng khách ngồi định rồi vị sau, cung kính hướng cửa nhìn chằm chằm, nhìn xem có hay không khách nhân tới cửa. Vương Tử Minh cùng mấy cái chấp hành đồng sự đi đến, cùng hôm qua so sánh với, cái kia quần áo bất chỉnh lỏa lầu ngoại ngực, còn một chú kình thiên tổng tài, hôm nay ăn mặc màu xám xanh trang phục, nội đáp lượng màu xanh lá sọc cà vạt, cao dài thân hình, cao quý lại cường thế, nồng đậm tóc đen, khỏe miệng hơi hơi cong lên, đứng ở một đống người chung, càng đột hiện đến khí phái xoáy khí. Chỉ là kia khuôn mặt, liền không biết có bao nhiêu người mẫu điên mê ở hắn dưới thân, cầu hắn hảo hảo thao thao nàng, thứ gì băng sơn mỹ nhân, hỏa bạo cay níu, sóng gió mãnh liệt vẫn là tươi mát khả nhân, không một không bị hắn cấp câu trụ hồn, Trần An An đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trần An An nhìn xuống hôm qua nhìn đến kích thích cảnh tượng, nỗ lực bình phục chính mình lấy bình thường tâm đối đãi tổng tài, nhưng ánh mắt tiết lộ ái mộ chi tình, cái loại này thâm tình khát vọng, ánh mắt si mê, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, Trần An An đối diện Vương Tử Minh ở Phát Xuân. Nếu là ngày thường, Vương Tử Minh căn bản nhìn đều nhìn thượng Trần An An liếc mắt một cái, nhưng trải qua hôm qua lúc sau, hắn liếc mắt một cái liền quét đến Trần An An kia ngu ngốc gái mộ ánh mắt. Vương Tử Minh gợi lên một mặt cười, tối hôm qua quá hắc căn bản không có thấy rõ ràng nàng bộ dáng, hôm nay ánh đèn sáng tỏ. Trần An An ngũ quan tách ra đơn độc xem, nhìn không có thứ gì đặc biệt, nhưng ngũ quan thấu cùng nhau đảo có khác một phen ý nhị, nhìn nàng mắt trông mong nhìn hắn, trên mặt ngốc hô hô cười ngớ ngẩn, nước miếng còn nhanh tích xuống dưới. Vương Tử Minh không cấm cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy Trần An An ngu xuẩn cực kỳ, nhưng là nhìn lại cảm thấy buồn cười. Vương Tử Minh nhớ tới tối hôm qua nàng chính khí lẫm nhiên cầm phòng lang bình sĩ khí, cùng hôm nay ngốc ngốc bộ dáng đối lập, quả thực khác nhau như hai người. Hắn hướng Trần An An thân thể xem đi xuống, thoạt nhìn ngực không đến cũng không nhỏ, eo cũng rất tế, này chân nếu bị hắn cấp mở ra, hung hăng làm, không biết Trần An An sẽ là như thế nào biểu tình. Vương Tử Minh nghĩ, thế nhưng hạ thân chậm rãi bành trướng lên, một cổ dục vọng dũng đi lên. Nghĩ đến ngày hôm qua kia chỉ lạnh băng tay nhỏ, nắm chặt hắn giữ tận cự can, cái loại này sảng khoái cảm, làm hắn nhớ mãi không quên, nhưng hắn cũng không nói văn phòng luyến ái, dễ dàng tạo thành không cần thiết phiền toái. Cho nên, Vương Tử Minh nhìn Trần An An hai mắt, liền xoay người rời đi. Đi rồi hai bước, Vương Tử Minh lại ngừng lại, mặt sau liên can chủ quản cũng không hiểu ra sao toàn dừng lại. Trần An An. Đối, Vương Tử Minh rốt cuộc nhớ tới nàng kêu thứ gì tên. Đúng vậy, tổng tài. Trần An An dựng nhiên đứng dậy, hai chân khép lại, la lớn. Xem ra rất có tinh thần phấn chấn sao. Báo cáo tổng tài, nhiệt tình, tinh thần phấn chấn, chuyên nghiệp là chúng ta dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ thủ muốn phục vụ tinh thần. Ta xem hẳn là muốn đổi thành tốc độ, hiệu suất, chuyên chú. Vương Tử Minh suy hử. Thần kinh đại điều Trần An An, hoàn toàn không phát giác Vương Tử Minh ở nói móc nàng, chỉ mặt sau liều mạng gật đầu xưng là. Ngươi tiến công ty đã bao lâu? Báo cáo tổng tài, 3 năm lại 4 tháng. Mặt sau chủ quản nhóm đã khe khẽ nói nhỏ, cái này Trần An An cùng tổng tài là thứ gì quan hệ? Chính là đi cửa sau tiến vào. Như vậy buồn, làm Vương Tử Minh không cấm hoài nghi. Báo cáo tổng tài, ta là cao phân nhập lấy, nhân sự bộ nơi đó còn giữ An An khảo thí điểm thành tích. Tổng tài có thể đi xem xét. Trần An An ngạo kiều ưỡn ngực, làm Vương Tử Minh nhịn không được lại hướng nàng ngực thượng nhìn lại. Này xúc cảm không biết sờ lên sẽ là như thế nào. Tổng tài có thể đi nhìn xem. Thấy Vương Tử Minh không động tĩnh, Trần An An lại bồi thêm một câu. Vương Tử Minh sợ khụ hai tiếng, sợ hắn trần trụi ánh mắt bị người nhìn đến, suy một tiếng xoay người liền tưởng rời đi. Tổng tài đại nhân xin dừng bước. Trần An An đoạt thanh nói. Liên can chủ quản lại quay lại đầu. Đầy mặt không kiên nhẫn nhìn về phía Trần An An, một bộ có dám mau phóng cảm giác. Tổng tài đại nhân, ta có cái khoản tiền có thể cùng tổng tài thỉnh cái khoản sao? Thích về thích, tiền vẫn là rất quan trọng, 3.825 nguyên, không phải cái số lượng nhỏ, nàng đến ra mặt dày phải về này số tiền. Trần An An chạy chậm về phía trước, đứng ở tổng tài trước thật là có cảm giác áp bách, nàng đôi tay đem trong tay hóa đơn đệ về phía trước. Vương Tử Minh giàu có tha vị liếc nàng, nhìn nàng thấp thỏm bất an bộ dáng. Có loại nói không rõ thú vị cảm, xem ra cái này nữ có cơ hội đánh vợ hắn không chạm vào công ty nữ nhân cơ hội. Đây là thứ gì? Vương Tử Minh giả ý không rõ ràng lắm, lời nói lạnh nhạt. Là ngày hôm qua cái kia tổng tài kêu ta mua. Hóa đơn. Trần An An làm mặt quỷ, thoạt nhìn ái muội cực kỳ. Ta ngày hôm qua kêu ngươi mua sao, ta như thế nào không có ấn tượng. Tổng tài khả năng quý nhân hay quyến sự, chính là cái kia bảo. Bảo. Cái kia, tổng tài ngươi biết đến. Trần An An mặt đã hồng đến bên tai đi. Vương Tử Minh ác thú vị nhìn nàng, xem ra cô gái nhỏ này còn chưa kinh nhân sự, thẹn thùng cùng viên hồng quả táo dường như. Ta kêu ngươi mua bảo thứ gì, ta thật sự không nhớ gì cả. Nói, Vương Tử Minh liền nhẫn cười đến lướt qua nàng thân mình, chuẩn bị rời đi. Áo mưa. Trần An An quýnh lên, liền hô ra tới. Mặt sau liên can chủ quản trắng xanh mặt, tất cả đều mắt tròn váng, Vương Tử Minh thật sự phì cười không được, cười ầm lên ra tiếng, mà Trần An An đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó mới bạo hồng mặt túi đầu. Thật quá đáng, liền tính là tổng tài cũng không thể như vậy khi dễ nàng. Một đám người chỉ trò trò lúc sau, mới đi theo tổng mới lên lầu đi, chỉ dư Trần An An một người đứng ở tại chỗ, muốn chết tâm đều có. Chương 6. Không được, ra mặt không thể đương cơm ăn, Trần An An thỉnh khoản quyết tâm. Không được, ra mặt cũng không thể đương cơm ăn, nàng nhất định đến thỉnh đến cái này khoản mới được. Trần An An hai mắt đấm lệ trừng mắt xoáy khí rời đi bóng dáng, tâm lý nhiều cảm xúc đan xen a, ta yêu nhất người thương ta lại là sâu nhất. Đương Trần An An đi vào xuất nạp bộ khi, một loạt chuyên nghiệp nhân viên tọa lạc chỉnh tề, bận rộn đến ở ngượng ngùng đến đánh tính toán khí, Trần An An ở cửa đi qua đi lại. Dù sao nàng vừa rồi đều đã mất mặt quá một lần, cũng không sợ này lần thứ hai. Sợ đầu sợ đuôi Trần An An, rốt cuộc căng ra đầu vào được, ậm ừ nói muốn báo trướng. Muốn báo thứ gì trướng, tên vật phẩm sự thứ gì, kim ngạch là nhiều ít. Viên chức ngón tay ở trên bàn phím ngượng ngùng đáp, mặt đều không xem nàng phải hỏi liên tiếp vấn đề. Kim ngạch sự 3.825 nguyên. Sau đó là bảo hiểm. Bảo hiểm. Thứ gì bảo hiểm, bảo đảm hạng mục là thứ gì, nào một gian công ty bảo hiểm. Viên chức hiểu lầm tưởng mua bảo hiểm nhân thân bảo đảm bảo hiểm nhân thọ, muốn nàng đem công ty bảo hiểm viết ra tới. Không phải. Người có thể hay không lớn tiếng một chút, ấp á ấp úng, có thể hay không một lần đem nói ra tới, như vậy ta rất khó tác nghiệp. Chính là. Áo mưa. Đáp đáp, bàn phím gõ lạc thanh dừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vốn dĩ đã liền ôm bị khinh bỉ tâm tình tới, nhưng nhìn chung quanh người xem nàng ánh mắt lộ liêu khinh miệt, giống như một phen lợi kiếm, hung hăng đâm thủng trái tim. Viên chức chịu chịu khoe miệng, tiểu thư, ngươi áo mưa thỉnh thứ gì công khoản, ngươi đầu là có cái gì vấn đề sao? Nhưng là này đó áo mưa là tổng tài phân phó ta mua. Đương nhiên cũng có thể xem như công khoản. Lời này nói xong, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, xem nàng biểu tình càng thêm ái muội không rõ, trong đầu không cấm câu họa ra hai người giao triền bộ dáng, mà chỉnh túi áo mưa, khẳng định tình hình chiến đấu kịch liệt, mà đều phá vài cái ném xuống đất. Tổng tài chưa bao giờ ăn cỏ gần hang. Như thế nào lần này lại tìm cái bình phàm nữ nhân, còn đánh áo mưa danh nghĩa, đĩnh đặc ở xuất nạp bộ thỉnh lãnh công khoản, đại gia không trải qua hoài nghi nhìn Trần An An. Là thật sự. Như thế nào đại gia một bộ không tin nàng bộ dáng. Viên chức khụ khụ, ngươi cái này khoản tiền danh mục đặc thù. Chúng ta phải hỏi hỏi tổng tài lúc sau, mới có thể đem tiền trả lại cho ngươi. Viên chức thu hồi hóa đơn, sau đó muốn Trần An An trước rời đi, nếu có thể lui tiền sẽ ở cái khác thông chi nàng. Bởi vì cái này tình huống khi ở quá không thể tưởng tượng, cho nên xuất nạp bộ tổ quản nháy mắt liền đem biên lai đưa tới tổng tài trước mặt, sau đó thật cẩn thận mà nhìn Vương Tử Minh ánh mắt. Tổng tài, bởi vì này tiểu thư nói, này bảo hiểm. Ân bộ là ngài muốn nàng đi mua sắm, cho nên đến chúng ta xuất nạp tổ đi xin báo chướng, ngài xem nếu là thật nói, ta đây liền đem tiền hối cho nàng. Vương Tử Minh nhướng mày, nàng đưa cho ngươi. Ân, 10 phút trước Trần Tiểu Thư lại đây xuất nạp bộ thỉnh khoản. Xuất nạp bộ chủ quản thưa dạ đáp lời. Vương Tử Minh gợi lên một mặt cười, xem ra cái này Trần An An thật đúng là thực chưa từ bỏ ý định. Người kêu nàng lại đây. Tốt. 10 phút lúc sau, Trần An An đã ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở tổng tài phòng họp trên sofa, nạp đại văn phòng chỉ có đồng hồ tí tách ở vang. Trình gian phòng họp, ước hơn 30 cái chỗ ngồi, chỉ có Trần An An ngồi ở kia. Trần An An làm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày còn có thể đến các đại chủ quản mở họp địa phương, không biết có hay không kia một ngày. Nàng cũng có thể tấn chức trở thành chủ quản kia một ngày, không biết chủ quản tiền lương có thể lấy nhiều ít, nàng hưng phấn tả hữu nhìn xung quanh. Sau lại tương lai một ngày nào đó, Trần An An trực tiếp nhảy qua trung gian bước đi, nhảy lớp trở thành tổng tài phu nhân. Một lát không lâu, Vương Tử Minh ưu nhã nện bước, chậm rãi đi đến, liền xem Trần An An đứng dậy thân, tinh thần phân chấn đến tê, tổng tài hảo. Vương Tử Minh không để ý tới nàng, thẳng ngồi xuống, trên bàn vẫn là kia túi 30 mấy hộp áo mưa. Trần An An tiểu thư. Đúng vậy, tổng tài. Vương Tử Minh cầm lấy một hộp áo mưa, hủy đi lên. Ngươi xác định đây là ta muốn ngươi mua. Đây là đương nhiên, 100% xác định. Liên vì mấy hộp áo mưa, ngươi cả ngày đuổi theo ta chạy. Tổng tài đại nhân, này mấy ngàn khối đối tiểu nữ tử ta chính là nửa tháng tiền cơm, rất quan trọng. Có so với ta quan trọng sao? Vương Tử Minh nhìn ra được Trần An An đối hắn lưu luyến si mê, liền không biết là có bao nhiêu thích. Đương nhiên là Vương Tử Minh nheo lại đôi mắt. Nếu là nàng dám nói có, nàng liền xong đời. Không có, tổng tài đương nhiên trong lòng ta là quan trọng nhất. Trần An An là thích tổng tài không sai, nhưng là làm mộng cùng hiện thực nàng vẫn là phân rất rõ ràng, cô bé lọ lem chuyện xưa là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở chính mình trên người. Chương 7. Ta không thử mang nhìn xem, sao biết ngươi mua áo mưa kích cỡ đúng hay không? Hơi hát. Ngươi thích ta sao? Vương Tử Minh không biết chính mình làm sao vậy, thế nhưng sẽ muốn biết Trần An An trả lời. Mọi người đều thực thích tổng tài A. Mơ hồ mang quá. Cho nên ngươi thích ta. Không cho nàng ba phải cái nào cũng được cơ hội, Vương Tử Minh trực tiếp cho thấy. Chỉ là trộm thích mà thôi. Vậy ngươi còn giúp ta mua áo mưa. Giúp thích người mua áo mưa, dùng còn không phải chính mình, này muốn nói thích thật sự rất khó làm người tin tưởng. Tổng tài, cái này thích về thích, nhưng sinh hoạt cũng là muốn quá A. Tổng không thể thích, cơm cũng không ăn, công tác cũng ném đi, Trần An An vẫn là thực phải cụ thể. Vương Tử Minh tâm đột nhiên thực không thoải mái, hắn thực không thích Trần An An cái này đáp án, xem ra Trần An An đối hắn thích, đại để tới nói hẳn là chỉ là thưởng thức mà thôi. Chuyện vừa chuyển, Vương Tử Minh nhìn hạ trên bàn áo mưa. Ta như thế nào biết ngươi mua hợp không hợp ta kích cỡ? Tổng tài đại nhân, ta cái kia. Có so cấp nhân viên cửa hàng xem qua, hắn nói ngươi chính là lớn nhất hảo. Trần An An vẻ mặt thiên chân hồi đại. Kia vạn nhất không thích hợp. Kia tổng tài đại nhân thử xem, nếu không thích hợp, ta lại tìm vị kia lão bản lý luận. Hóa ra nàng còn muốn bắt dùng quá áo mưa lui về sao. Vậy ngươi tới giúp ta thử dùng nhìn xem, không thích hợp ta nhưng không nghĩ bạch hoa tiền. Gì, thứ gì? Này, muốn như thế nào áp dụng? Vương Tử Minh nhìn chính mình dưới háng, ý bảo nàng tự mình đem hắn mang lên áo mưa. Không, không phải đâu. Tổng tài ngươi đừng nói giỡn. Chỉ thấy Vương Tử Minh trầm khuôn mặt nói, ngươi cảm thấy ta ở nói dẫn sao? Hảo! Ta giúp tổng tài đại nhân thí mang. Trần An An đầy mặt đỏ bừng hướng đi Vương Tử Minh, tay run nhẹ nhẹ. Vương Tử Minh đôi tay rộng mở ngửa ra sau, một bộ đến đây đi. Bộ dáng, xem đến Trần An An đây là nai con chạy loạn. Này! Này muốn như thế nào khai? Liền áo mưa cũng chưa xem qua đến Trần An An, vụng về đến xé đóng gói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước sờ một chút. Nhìn xem ta hay không đã chuẩn bị tốt. Hôm qua bị nàng tay nhỏ bao phúc đến tư vị, làm Vương Tử Minh nhớ mãi không quên, lôi kéo Trần An An tay nhỏ liền đè lại dưới háng, qua lại xoa xoa sớm đã bành trướng căng thẳng đến quần đương. À, Trần An An sợ tới mức muốn thu hồi tay, lại bị hắn chặt chẽ đến đè nén ở quần thượng. Như thế nào? Ngày hôm qua không phải còn sờ đến khá tốt, hôm nay liền dọa thành như vậy. Không, không phải, ta này không phải. Rất cao hứng có thể sờ đến tổng tài đại nhân. À, Long Can. Trần An An đối với Vương Tử Minh ha ha ngây ngô cười. Phải không? Vậy ngươi phải hảo hảo sở, đem ta dây quần cởi bỏ. Vương Tử Minh ngậm cười, này Trần An An xuẩn đến là xuẩn, nhưng vô mông ngựa đến không tồi. Trần An An ngụy ngụy run run cởi bỏ nước khấu, kéo xuống khoa kéo, ở kéo xuống tứ giấc quần, thật lớn thanh hành giữ tợn côn thịt nhảy đánh ra tới. Hôm qua ly nó còn có chút khoảng cách, hôm nay như thế gần gũi xem, còn có thể nghe đến chuyên trúc tổng tài thể vị. Tổng tài, ta giúp ngươi xáo xáo xem. Trần An An xoay người tưởng lấy áo mưa. Ta này đều còn không có nhấc ngạnh, không chuẩn xác, ngươi cho ta vớt ve một chút. Nói, Vương Tử Minh liền đem nàng tay nhỏ bao bao lại côn thịt, trên dưới lâu lộng. Lạnh lẽo hoạt thuận tay nhỏ, nắm chặt Vương Tử Minh côn thịt, ướt dính chất lỏng, dính vào Trần An An ngón tay. Trần An An dựa vào vừa rồi động tác, trên dưới loát cự can, thật sự thật lớn. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta chấp thuận ngươi gần một chút xem nó. Nói xong, Vương Tử Minh ngăn chặn Trần An An đầu, nàng môi không cẩn thận liền đụng phải quy đầu, làm Vương Tử Minh sảng khoái thấp buồn một tiếng. Ngươi nếu có thể đem nó làm ra tới, ta liền đồng ý ngươi báo trướng. Vương Tử Minh ở nàng bên thai hơi thở nói. Hảo! Còn không phải là làm thủ công mà thôi sao, Trần An An ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng nhanh hơn trên tay tốc độ, nhưng là Vương Tử Minh dường như không hài lòng. Ngươi đến muốn hàm chứa. Hàm! Hàm chứa! Trần An An nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng tài có thể hay không thật quá đáng. Vương Tử Minh thấy nàng chần chờ, thấp hèn thân nói, ngươi nếu không chứa, ngày mai liền không cần tới đi làm. Tổng tài, ngươi đây là quan báo tư thủ, hiệp tư trả thủ, ta muốn đi lao công cục cáo ngươi. Ân hử, đi cáo đi. Vương Tử Minh chọn mi, một bộ có loại ngươi đi cáo cáo xem. Trần An An tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nàng khoản vay mua nhà còn không có trước đến một nửa, nếu bị từ, lâm thời muốn đi đâu tìm công tác, nếu phòng ở bị pháp trụ. Nàng đến muốn ở nơi nào, tính tính, tốt xấu tổng tài cũng là chính mình yêu thầm người, cuối cùng cũng không quá có hại. Vương Tử Minh nhìn Trần An An rối rắm mặt, xem ra hẳn là đồng ý. Ngươi nếu biểu hiện hảo, ta còn có thể suy xét giúp ngươi tăng lương. Tăng lương sao? Thêm nhiều ít. Trần An An vẻ mặt tính toán tỉ mỉ bộ dáng. Kia này liền đến xem ngươi biểu hiện. Không phải tắc cái đồ vật ở trong miệng, Trần An An ngươi có thể. Nhưng, ta không có hàng quá. Ta không quá sẽ. Ta dạy cho ngươi, ngươi trước liếm một liếm. Trần An An vươn đầu lưỡi, ở hắn mẫn cảm quy đầu thượng sẽ qua, nháy mắt dùng mình làm Vương Tử Minh thấp buồn một tiếng. Hàm chứa, sau đó hút. Vương Tử Minh cẩn thận chỉ đạo vài lần, Trần An An rốt cuộc chậm rãi thượng thủ. Nàng trơn trượt cái miệng nhỏ một trước một sau hút dẫn quy đầu thượng mẫn cảm chỗ, tay nhỏ trên dưới loát thoán, bị hút thoải mái cực. Vương Tử Minh nhịn không được thở dốc nhanh hơn. An An, rất tuyệt. Tiếp tục. Trần An An hút miệng toàn đã chết, quỳ trên mặt đất chân cũng tê dại, như thế nào còn không có hảo đâu. An An, lại mau một chút. Quá thoải mái. An An miệng quá thoải mái. Nghe Vương Tử Minh lửa tình nói, Trần An An cảm thấy phía dưới tiểu huyệt, hơi hơi phát ngứa, tựa hồ còn chảy ra dính dính chất lỏng, nhưng vẫn là xử nữ Trần An An, không biết đó là thứ gì cảm giác, tiếp tục ngoài miệng công tác. Hút hồi lâu, rốt cuộc Vương Tử Minh nhịn không được, đè nặng Trần An An đầu, chính hắn động khởi cái mông, bay nhanh thọc vào rút ra nàng phương khang, Trần An An bị hắn diêu choáng váng không thôi. Rốt cuộc nóng bỏng bạch dịch bắn vào nàng yết hầu chỗ sâu trong. Khu khu, khu khu, tổng tài ngươi, ân. Ngươi làm thực hảo thật sự quá thoải mái, cho nên nhịn không được bắn vào miệng nàng chung. Trần An An nhìn trên bàn đã hủy đi phong áo mưa. Tổng tài, còn muốn thử sao? Lần sau thí đi, chờ đều thí xong, xác định kích cỡ đúng rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi báo chứng. Ngươi chơi xấu, vừa mới rõ ràng liền nói. Giúp ngươi hàm liền có thể báo chứng. Ta chính là tưởng chơi xấu, hảo hảo thu áo mưa, tương lai có lẽ ngươi yêu cầu. Vương Tử Minh ý có điều chỉ mà nhìn nàng, kéo dây quần khoa kéo. Xoay người rời đi. Tổng tài thật là thật quá đáng, nàng là thích hắn không có sai, nhưng sao lại có thể lừa gạt hắn, còn uy hiếp nói muốn đem nàng cấp tử. Không biết này áo mưa, có thể hay không bán trao tay. Chương 8. Trần An An ngầm bán áo mưa. Trần An An cầm áo mưa biên lai đi thỉnh khoản sự tình, thật sự quá kính bạo, đại gia tưởng không bắt quái một chút đều khó. Cho nên Trần An An cùng Vương Tử Minh có một chân sự tình, từ nào đó bộ môn truyền ra, càng truyền càng lừa tình, càng truyền càng tanh xác. Trần An An toàn thân trần trụi ngồi ở tổng tài đại nhân trên người, xe chấn đến áo mưa đều không đủ dùng. Ngươi không biết, nàng cầm 30 hộp áo mưa, buộc tổng tài ngày đó nhất định phải dùng xong. OMG, khó trách ta xem tổng tài gần nhất khí sắc tiểu tụy rất nhiều, nguyên lai là buổi tối quá mức làm lụng vất vả. Trần An An giữa trưa đến công ty nhà ăn, một đống người liền dùng kỳ dị ánh mắt hầu hạ, nàng nhanh chóng lột mấy khẩu cơm, liền rùa đen rút đầu trốn vào dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ văn phòng. Trần An An, áo mưa đủ dùng sao? Hà Hinh trêu chọc nhìn về phía nàng. Ta đều mau bị buộc điên rồi, ngươi còn có tâm tình chê cười ta. Mới nhất Trần An An phiên bản, Trần An An bởi vì dục cầu bất mãn, cơ khát quá độ, tao tổng tài vứt bỏ, cho nên không cam lòng, vì trả thù, mới đem áo mưa phí dụng trình báo đi lên. Đại gia đây là ăn no không có chuyện gì, cả ngày chuyện xưa một cái phiên bản tiếp theo một cái phiên bản. Nay cũng không có biện pháp, mỗi ngày đối mặt buồn kẻ nhạt nhẽo máy tính. Chỉ có thể dựa vào này đó sinh hoạt tiểu tin tưởng sống qua. Hà Hinh, ta cảm thấy ta xong đời, kế tiếp nhật tử khả năng nhìn không tới ta thượng mấy ngày ban. Nói không chừng ngày nào đó Vương Tử Minh một cái khó chịu, đã kêu nàng ngày mai không cần tới đi làm. Trần An An đem ngày đó Hàm Minh lão đại nam can, nói cho Hà Hinh nghe, này tin tức thật sự quá chấn lôi. Ngươi nói chúng ta này Minh lão đại là có ý gì? Thứ gì ý tứ? Là ngươi Trần Tiểu Thư muốn phát đại tài lạc. Hà Hinh! Ngươi có thể nói tiếng người sao? Nàng là có thể phát thứ gì? Ngươi ngẫm lại, chúng ta tổng tài đại nhân khi nào sẽ làm nữ nhân khác đi hàm nàng nơi đó, liền chạm vào đều chạm vào không được, càng đừng nói muốn ngươi đi hàm. Chính là, ngươi xem ta như vậy, muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt, cũng lớn lên bình thường, hắn sao có thể sẽ coi trọng ta? Hà Hinh vòng quanh Trần An An đánh giá một phen, cũng là, không ta đại. Trần An An nháy mắt ba điều tuyến. Trước nhìn xem tình huống đi, địch bất động ta bất động. Đến lúc đó ngươi còn hàm nơi nào, nhớ rõ cùng ta nói a. Hà Hinh sắc sắc đâm đâm nàng ngực. Hà Hinh, ngươi đủ rồi. Trần An An mặt đỏ cùng cái tiểu quả đào dường như. Mấy ngày nay, Trần An An đều nghĩ muốn như thế nào đem này túi áo mưa tiêu thụ đi ra ngoài. Hắc hắc. Tiểu Lưu. Trần An An vẻ mặt dâm loạn nhìn tiêu thụ bộ môn Lưu Sĩ Huy. Làm thứ gì? Nhìn Trần An An cười tình sắc mặt, Lưu Sĩ Huy nổi da gà đều đi lên. Ngươi. Một buổi tối đủ dùng sao? Thứ gì đủ dùng? Lưu Sĩ Huy hồ nghi nhìn về phía nàng. Ngươi không phải giao cái sinh viên bạn gái? Đúng vậy, làm sao vậy? Cái kia. Áo mưa đủ dùng sao? Phúc, Lưu Sĩ Huy đầy miệng sữa đậu nành phun Trần An An đầy mặt đều là. Trần An An, xin lỗi. Hắn vội vàng chịu vài trương giấy vệ sinh, ở Trần An An trên mặt trà lau. Trần An An, này, nên không phải là lần trước ngươi giúp tổng tài mua kia một túi đi. Ân. Hắn không cho nàng thỉnh khoản, đành phải nàng nghĩ cách bán đi. Như thế nào giống như một cái cũng chưa dùng hết. Giống như khai một hộp, bên trong còn tràn đầy. Chẳng lẽ, tổng tài nơi đó kỳ thật không quá hành. Lưu Sĩ Huy tràn đầy bắt quái mặt, tò mò cực kỳ. Cũng không phải không được. Chính là tương đối mau. Chính là quá nhanh, ngày đó nàng mới đến không kịp đem chỉnh túi áo mưa giao cho hắn. Mau. Quá nhanh. Không nghĩ tới tổng tài là mau thương hiệp. Lần trước muốn giúp hắn mang bộ, còn không có mang lên hắn liền kết thúc. Toàn bộ bắn tới miệng nàng, cho nên căn bản vô dụng thượng áo mưa. Còn không có mang liền kết thúc. Nay quả thực là kinh thiên động địa tin tức, nhìn như hoa danh bên ngoài Vương Tử Minh, nguyên lai nơi đó căn bản không được. Lưu Sĩ Huy ý tứ mà, cùng Trần An An mua một hộp áo mưa, nhưng bắt quái hắn, thực mau mà Vương Tử Minh là mau thương hiệp tin tức truyền khắp chỉnh đống văn phòng. Ngươi biết không, nghe nói chúng ta tổng tài 3 phút liền kết thúc ra. Thứ gì? Ta nghe nói là 3 giây ra, bao còn không có mang lên đi liền mềm. Ta trời ạ, là túng dục quá độ kết quả sao? Ta cũng không biết, chính là cái kia Trần An An thoạt nhìn giống như không bị thỏa mãn đến, cho nên mới cùng nghiệp vụ bộ tiểu lưu hoán giận. 3 giây. Mặc cho ai hẳn là cũng vô pháp thỏa mãn đi. Những lời này không biết khi nào truyền tới Vương Tử Minh trong thai, hắn đầu mạo gân xanh, nghiến răng nghiến lợi kêu Trần An An. Chương 9. Trần An An biểu thị thiết bị sử dụng, như thế nào? Rất kỳ quái. Lúc này, sở hữu dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ cùng nghiệp vụ bộ bị triệu tập lại đây, Vương Tử Minh lạnh lẽo khí chàng đảo qua mỗi người, mọi người là cẩn trọng, e sợ cho bị điểm danh. Trần An An. Vương Tử Minh trực tiếp điểm danh. Đúng vậy, tổng tài. Giới thiệu một chút công ty sản phẩm điện tâm đồ cơ, đem ta trở thành khách hàng giảng giải một lần. Con hảo, cái này nàng sẽ. Tốt, tổng tài ngươi nhìn xem, chúng ta này khoản điện tâm đồ cơ, là xuyên thấu qua tứ chi cập trước ngực bên ngoài thân, thích hợp sóng lọc mạch điện cập phóng đại mạch điện chờ kỹ thuật, tới cung bác sĩ phán đoán chẩn bệnh sử dụng. Chúng ta dụng cụ là thông qua chứng thực, này chuẩn xác suất cao tới 99.9%, tổng tài xem muốn hay không thử xem. Những việc cần chú ý không giảng. Người bệnh cần thả lỏng, sau đó Trần An An hoảng hốt trương, thế nhưng lâm thời thế nhưng nhớ không nổi. Trần An An lăn lưu trong mắt, hướng một bên người cầu cứu, Lưu Sĩ Huy đại miệng, môi ngữ giảng, bế khí, muốn bế khí. Lưu Sĩ Huy thật sâu hít vào một hơi đóng chặt, ở hút một hơi đóng chặt, thấy thế nào lên giống rên rỉ giống nhau ghê tởm. Sau đó hắn bắt đầu vuốt ve chính mình, kỳ thật Lưu Sĩ Huy ý tứ là, điện giật kẹp phía trước muốn trước bôi lên một tầng điện giật cao, thấy thế nào ở Trần An An trong mắt. Là vớt ve chính mình dên gì? Muốn. Ân hử Trần An An bắt trước Lưu Sĩ Huy động tác, ở chính mình thân thể trước lung tung đốt, sau đó cắn môi dưới ân ân a a kêu. Là như thế này sao? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, há hốc mồm nhìn về phía Trần An An, Hà Hinh càng là cảm thấy mất mặt, che chính mình mặt, trời ạ. Không cần cùng nói cho nàng, Trần An An là nàng bạn tốt. Vương Tử Minh càng là xanh mét mặt, chửi ầm lên, Trần An An, ngươi ở làm thứ gì? Ta. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giữa trưa đến ta văn phòng tới, đem công ty sở hữu sản phẩm đều học thuộc lòng mới thôi. Vương Tử Minh nổi giận đùng đùng, tự hắn bị nói vì mau thương hiệp kia một ngày bắt đầu, hắn mỗi ngày liền nghĩ, như thế nào tra tấn Trần An An. Chờ Vương Tử Minh rời đi, Lưu Sĩ Huy đi tới, vẻ mặt hận sắc không thành thép, ta vừa mới không phải nhắc nhở ngươi muốn bế khí, sau đó còn muốn đổ điện giật cao. Nguyên lai đó là đổ thuốc mỡ động tác. Ai kêu Lưu Sĩ Huy làm như vậy dâm loạn? Lưu Sĩ Huy, mẹ ngươi mới dâm loạn. Chương 10. Bối thư bối đến sở ngực. Là chuyện như thế nào? Cách nhật giữa trưa, dùng cơm xong sau, Trần An An tới rồi tổng tài văn phòng nội, một tay còn cầm tiểu sao ngâm nga. Lôi Tấn Hưu tiến văn phòng liền nhìn đến, một bóng hình túi đầu khổ đọc bộ dáng. Trần An An. Tổng tài, giữa trưa hảo. Nhất quán tinh thần phấn chấn, Trần An An nghiêm trọng hảo. Tổng tài đại nhân, ta đã đều bối hảo. Hảo, trước giải thích một chút điện tâm đồ cơ. Người bệnh đầu tiên muốn thả lỏng, tạm thời bê khí, sử dụng trước ứng trước bôi điện giật cao, không được dùng muối ăn thủy, cồn, nước máy thay thế được. Còn kém hạng nhất chưa nói. Vương Tử Minh từ nhỏ trí nhớ liền rất hảo, tuy đọc đến là y học viện tốt nghiệp, đương 2 năm bác sĩ, cảm thấy không thú vị, liền chính mình sáng lập chữa bệnh thiết bị công ty, không nghĩ tới còn kinh doanh sinh động. Công ty mỗi hạng thương phẩm đến giới thiệu, hắn xem kỹ quá một lần, cơ hồ đều khắc tiến trong đầu, Trần An An tiến vào công ty 3 năm. Thế nhưng đối sản phẩm như thế không ai tất, hắn thiệt tình cảm thấy vì cái gì công ty còn sẽ lưu trữ Trần An An. Vương Tử Minh đi xem qua Trần An An khảo thí tiến vào bài thi, không nghĩ tới còn rất cao phân, có phải hay không gian lận. Trần An An xem như cái loại này khổ đọc học như cách người, chỉ là người khác khả năng đọc cái 10 biến, nàng liền đọc cái 100 biến, người khác khảo 3 lần liền thi đậu, nàng khảo 30 thứ, cũng không buông tay cái loại này người. Là, kiểm tra điện phiến tiếp xúc hay không tốt đẹp? Ân, cũng không tệ lắm, máu độ dày cơ. Kiểm tra trong cơ thể tiểu cầu, hồng huyết cầu độ dày. Thấp nhất trị số là nhiều ít. Tối cao trị số là nhiều ít. Tối cao là 99%, thấp nhất. Thấp nhất là 63 sao. Ngày hôm qua một buổi tối đều lại bối này đó tư liệu, chính là lấy nàng đầu. Thế nào cũng phải nhiều mấy ngày thời gian mới nhớ rõ lao. Trước kia cùng khách nhân giới thiệu đều là phiên giờ mở giảng, căn bản không cần quăng lên tới. Tổng tài đại nhân, căn bản là ở tra tấn người A. Nàng mệnh thật khổ A. Vương Tử Minh vỗ nhẹ một chút mặt bàn, công ty tiêu tiền chính là dưỡng ngươi này xuẩn trứng, khó trách công trạng vẫn luôn chậm chạp sẽ không bay lên. Nghi. Công ty đệ nhất quý công trạng không phải cũng đã đạt tiêu chuẩn, còn vượt qua 30% sao. Từ Tâm đang muốn phản bác, nhưng nhìn đến Vương Tử Minh kia âm trầm đáng sợ mặt, vẫn là thôi đi, cấp trên sao, chính là muốn hống, nói điểm dễ nghe lời nói, việc này liền đi qua. Tổng tài đại nhân, ta này không phải nhìn đến ngươi, quá mức thích, thích tâm đều nai con chạy loạn. Nhất thời liền không nhớ gì cả, hắc hắc, quá thích ta. Vương Tử Minh nghe được Từ Tâm thông báo, nội tâm thế nhưng ngọt tư tư. Là nha, tổng tài đại nhân lớn lên xoáy khí bức người, giống như bầu trời hoàng tử, mỗi lần nhìn đến tổng tài, ta tâm liền nhịn không được bang bang loạn nhảy, tự nhiên đầu liền không hảo xử, ha ha. Trần An An ký ức không tốt, diện mạo cũng bình thường, cố tình có cái ngọt người chết không đền mạng miệng, dẫn tới nàng công trạng kỳ thật cũng không tồi, liền tính nàng giới thiệu không hảo sản phẩm. Chỉ là khách nhân bị nàng phủng đến lâng lâng, cũng mua đơn. Nhưng ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra tới, ngươi có yêu thích ta. Chứ không nói giúp thích người mua áo mưa, liền nói nàng nơi nơi cùng nhân ra nói hắn là mau thương hiệp, hắn hẳn là tìm một ngày làm nàng tới thử xem, làm nàng hảo hảo biết được một chút, hắn rốt cuộc có phải hay không mau thương hiệp. Bằng không, tổng tài ngươi nghe, ta tim đập tốc hành. Hảo, ngươi lại đây, ta nghe nhìn xem. Cắt. Hắn thật muốn nghe. Như thế nào? Có vấn đề sao? Đương nhiên. Không thành vấn đề, ha ha. Vương Tử Minh buông dao điệt hai chân, làm nàng đứng ở hai chân chi gian, theo hai người tới gần, Trần An An cái này tâm thật sự mau muốn nhảy ra ngoài. Ta trước sờ sờ xem. Đương rắn chắc lòng bàn tay dán Trần An An ngực trái khi, nàng khẩn trương không dám hô hấp, đôi mắt không biết xem nơi nào, chỉ có thể lung tung hướng lên trên phiêu. Ta cũng không cảm thấy có nhảy thực mau. Như thế mà còn không gọi là mau, Trần An An nóng nảy. Chảo quá đầu của hắn, liền hướng trước ngực dán qua đi, tổng tài, ngươi nghe một chút xem, siêu cấp mau. Vương Tử Minh xuôi dòng liền hướng nàng ngực thượng chôn qua đi, mềm mại xúc cảm, làm hắn nam tính hùng căn có phản ứng. Ta cảm thấy cách quần áo, nghe không phải thực thiết thực. Nói, Vương Tử Minh liền bắt đầu cởi bỏ Trần An An nút khấu, áo sơ mi bị hắn cấp rút đi, chỉ còn lại có một kiện màu trắng gạo ren áo ngực. Tổng tài, như vậy có nghe rõ sao? Trần An An chợt đỏ mặt. Nàng tâm rõ ràng nhảy thực mau, liền nàng chính mình đều nghe được rất rõ ràng. Là có nghe được một chút, có lẽ ngươi áo ngực chặn, ta nghe không thấy. Nhưng là, tổng tài cuối cùng một kiện che đậy vật, cũng bị Vương Tử Minh kéo rớt. Trần An An, ngươi dùng tay chặn, ta như thế nào nghe? Vương Tử Minh kéo ra Trần An An đôi tay, mỹ lệ tròn trịa bộ ngực sữa, trung gian phấn nộn quần vũ, hơn nữa một chút nho nhỏ trái mâm xôi viên, thập phần mê người, Vương Tử Minh như bị mị hoặc túi đầu hàng đi. Tổng tài, ngươi đây là nghe sao? Một cổ kỳ dị tê dại tập cuốn Trần An An toàn thân, thế nhưng làm nàng có chút chân mềm đứng không vững, Vương Tử Minh dứt khoát đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Tổng tài, nhưng nghe rõ, còn nghe không rõ ràng. Vương Tử Minh bàn tay to tùy ý ở nàng đầy đặn thượng vây xoa bóp, khẽ nhíu đầu vú hồng nhạt quả viên, dọa Trần An An kinh hô một tiếng. Tổng tài, có thể sao? Vương Tử Minh chưa đã thèm xoa nhẹ hồi lâu, vừa rồi bị Trần An An khí đến không được tâm tình. Tức khắc rất tốt, lúc này mới buông ra nàng. Trần An An đưa lưng về phía hắn ăn mặc nội y, nàng có thể rõ ràng cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt, gắt gao từ phía sau nhìn chằm chằm nàng, hại nàng toàn thân nóng lên, tay còn có chút run rẩy thủ sẵn nội y. Hôm nay liền bồi đến bên này đi, ngày mai lại qua đây. Vương Tử Minh giao điệt hai chân, túi đầu vẻ mặt đứng đắn nhìn tư liệu, phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh quá. Trần An An khổ sở cực kỳ, ngày mai còn phải tới bối. Tối hôm qua nàng chính là suốt đêm bối mấy thứ này. Chương 11. Lưu Sĩ Huy sớm để lộ bí mật phương. Trần An An đồng học, ngươi hiện tại bối thư tiến độ tới nơi nào? Hà Hinh hai đống mãi hoảng nha hoảng mà đi tới. ngày mai vẫn là đến lại đi bối, ta quên mất máu độ dày cơ thấp nhất độ dày là nhiều ít. An An, ngươi không cảm thấy Minh lão đại thực để ý ngươi sao? Hà Hinh Như suy tư gì nói? Đó là bởi vì nàng hỏng rồi hắn chuyện tốt. Trần An An, ta bên này có một khoản trung dược danh sách, chuyên chế sớm tiết, ngươi mỗi ngày ngao cái một nồi cấp tổng tài bổ một chút, bảo đảm mỗi đêm dọa dọa kêu. Lưu Sĩ Huy chạy tới, tay cầm tờ giấy, bên trong viết rậm rạp trung dược danh. Lưu Sĩ Huy thanh âm thật sự quá lớn thanh, một đám người khe khe nói nhỏ lên. Xem ra tổng tài sớm tiết là sự thật. Thật là vất vả Trần An An, tuổi còn trẻ liền quán thượng như vậy một cái bạn trai. Chung quanh người sột sột soạt soạt thảo luận, càng nói liền càng dùng kia đồng tình ánh mắt nhìn Trần An An. Lưu Sĩ Huy, ngươi có thể nói nhỏ thôi sao? Thực xin lỗi, An An, đây chính là ta ba độc môn phương thuốc, chính là ăn này dược, mới có hiện tại ta, An An, ta đây chính là vì ngươi nửa đời sau suy nghĩ. Lưu Sĩ Huy một bộ bao ở ta trên người. Nhưng Trần An An suy nghĩ nửa đời sau, là nàng hiện tại chưa trước đến một nửa khoản vay mua nhà phòng xếp. Đúng rồi, nếu nàng chữa khỏi tổng tài đại nhân sớm tiết, kia áo mưa hẳn là liền dùng cho hết, vạn nhất tổng tài bệnh một hảo, tâm tình vui sướng, nói không chừng còn thăng nàng trước, kia nàng tăng lương nguyện vọng không phải mau liền thực hiện. Lưu Sĩ Huy, này dược thực quý sao? Nếu dược liệu quá quý, kia nàng cũng không đủ sức a. Con hảo, tương đối quý dược liệu, ta Lưu Sĩ Huy tài trợ ngươi. A Huy ngươi quả thực là ta tái sinh phụ mẫu. Trần An An đem mặt dán ở Lưu Sĩ Huy trên mặt ma sấn, ghê tởm chết Lưu Sĩ Huy, vội vàng đem nàng đẩy ra. Vậy ngươi mau đem phương thuốc cho ta. Nàng hôm nay buổi tối về nhà liền phải tới hầm dược. Cách thiên, Trần An An quả nhiên mang theo một lọ giữ ấm mại, bên trong trang nồng đậm chung nước thuốc, nàng còn cố ý hầm chỉ ô cốt gà, thật sự là đại bổ hảo nguyên liệu nấu ăn a. Trần An An, ngươi hầm bao lâu? Lưu Sĩ Huy vẻ mặt dâm loạn nhìn nàng. Yên tâm, ta từ đêm qua bắt đầu hầm, ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ. Như vậy hành, dược đều nhập canh, ngươi khiến cho tổng tài uống xong đi, bảo đảm ngươi buổi tối, xác định vững chắc kêu không muốn không muốn. Lưu Sĩ Huy, ngươi đang nói thứ gì không cần. Nàng là muốn giúp tổng chữa khỏi này. Sớm tiết bệnh, lại không phải nàng tưởng cùng hắn thế nào, ai dục. Nghĩ đều làm nàng ngượng ngùng. Trần An An, lần này nếu thành, ngày khác đương tổng tài phu nhân, đừng quên ta Lưu Sĩ Huy công lao. Thứ gì tổng tài phu nhân, Lưu Sĩ Huy ngươi quá khoa trương. Hắc hắc hắc. Lưu Sĩ Huy vẻ mặt xấu xa. Trần An An khinh thường nhìn hắn. Chương 12. Bảo đảm dọa dọa kêu canh, Vương Tử Minh uống đến dục hỏa phân thân. Hắc hắc, tổng tài đại nhân, này canh là ta hầm cho ngươi uống. Giữa trưa thời gian, Trần An An liền gấp không chờ nổi đem canh bưng lên đi. Này thứ gì canh? Thoạt nhìn hắc hắc, Vương Tử Minh chọn mi. Là canh gà, ta xem tổng tài gần nhất đi làm tương đối mệt mỏi, cho nên cố ý hầm này canh. Ân, mệt ngươi có nảy trái tim. Vương Tử Minh không nói hai lời, một ngụm uống cạn, Trần An An lại đổ hai chén, hương vị rất không tồi, Vương Tử Minh cũng tất cả đều uống xong rồi. Hôm nay Trần An An bối sai rồi hai cái địa phương, có lẽ là canh gà nguyên nhân, Vương Tử Minh không có quá khó xử nàng, kêu nàng ngày mai bổ khuyết thêm, liền phóng nàng đi trở về. Tới rồi buổi chiều mở họp thời điểm, Vương Tử Minh dị thường nóng lên, đầy mặt đỏ bừng. Các ngươi bất giác nhiệt sao? Vương Tử Minh lôi kéo cả vạn, hoàn xem sở hữu chủ quản. Tổng tài, độ ấm chúng ta đã điều đến thấp nhất. Bọn họ đều mau lanh đã chết, tổng tài còn ngại nhiệt. Hảo. Vậy các ngươi tiếp tục. Thật sự chịu không nổi, Vương Tử Minh tạm dừng hội nghị, ra tới hít thở không khí, liền nghe thấy chỗ rẽ chỗ có hai người ở lớn tiếng nói chuyện. Trần An An, tổng tài uống xong rồi sao? Uống xong rồi a. Vậy ngươi ngày mai ở dùng một thiếp cho hắn uống. Lưu Sĩ Huy ám toán. Như vậy liên tục uống cái một cái tuần, hẳn là liền hữu hiệu. Cắt. Một thiếp, ta. Thả năm thiếp ở bên trong. Tưởng nói dược hiệu mau một chút, liền nhiều thả rất nhiều. Nam. Năm thiếp, Trần An An, ngươi là muốn cho tổng tài vẫn là ngươi gọi vào rừng không được tới nhà. Đào tái. Năm thiếp, Trần An An đến tuột cùng là muốn tổng tài nhiều mánh. Ta. Còn không phải là hy vọng tổng tài có thể mau một chút hảo sao. Trần An An. Một đạo tiếng giống giận từ bên giống ra. Hai người ánh mắt chuyển đi, liền thấy Vương Tử Minh nổi giận đùng đùng đi tới. Trần An An, cái kia. Ta, đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu Sĩ Huy. Ngươi quá. Quá không đủ nghĩa khí đi. Ha ha. Tổng tài. Trần An An lập tức thay nịnh nọt đến cười. Vương Tử Minh mau khí tạc, khó trách vừa mới uống xong canh lúc sau. Hắn toàn thân nóng lên, loang thoáng cảm thấy hạ bụng trướng trướng. Nguyên lai đó là đại bổ chi dược. Ngươi cút cho ta lại đây. Là. Nàng mệnh không lâu đã. Chương 13. Vương Tử Minh dục hỏa khó nhịn, muốn tìm cá nhân tiết hỏa. Tổng tài trong văn phòng, Vương Tử Minh hung ác đôi mắt thẳng nhìn nàng, xem đến Trần An An sởn tóc gáy. Tổng tài đại nhân, ta này, không phải cũng là vì ngươi thân thể suy nghĩ. Rốt cuộc sớm tiết là khó có thể mở miệng sự tình. Ta thân thể làm sao vậy? Vương Tử Minh mài rũa hàm răng, ẩn nhẫn cảm xúc. Không phải. Không phải. So người khác mau một chút mà thôi sao, kỳ thật cũng không có gì hảo thẹn thùng. Ta này phương thuốc chính là từ Lưu Sĩ Huy nơi đó lấy, hắn nói hắn ba chính là ăn cái này mới có hắn. Trần An An tiếp theo nói, tổng tài, nếu không ngươi liền thử xem ăn cái mới bao, nói không chừng thật đúng là đem ngươi bệnh cấp trị hết. Trần An An. Đúng vậy, tổng tài. Vậy ngươi muốn hay không thử xem ta bệnh, rốt cuộc hảo không có. Tổng tài, ha ha, việc này sao có thể thí. Trần An An quay đầu nhìn về phía Vương Tử Minh, sao cảm giác một chút đều không giống vui đùa. Tổng tài đại nhân. Ha ha, Trần An An đi bước một sau này lui, kỳ thật. Không uống thuốc cũng không quan hệ. Tổng tài, ngươi đừng dựa ta như vậy gần. Nàng tim đập điên cuồng loạn nhảy. Ngươi không phải thích ta sao? Vương Tử Minh ngậm ái mội cười. Chính là tổng tài không thích ta. Ngươi đảo có tự mình hiểu lấy. Đó là đương nhiên. Vương Tử Minh sao có thể thích nàng này diện mạo bình phàm, bộ ngực chỉ có xê tiểu nữ sinh. Nhưng là ta hiện tại dục hỏa khó nhịn, nhu cầu cấp bách tìm cái nữ nhân tiết hỏa, mà ngươi chính là cái này đầu sỏ gây tội, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta. Cái kia. Ta giúp ngươi đả thông điện thoại, têu lên. Lần trước kia nữ. Ta hiện tại lập tức liền phải. Vương Tử Minh một tay đem nàng kéo qua tới, bàn tay nháy mắt tức tham nhập y hề nội, đi vớt ve hoạt thuận như tơ da thịt. Tê tê dại dại điện lưu nháy mắt từ bị vớt ve quá địa phương truyền đến. Tổng tài, ta có thể giống lần trước như vậy hàng chứa. Vương Tử Minh sớm đã ẩn nhẫn không được, ngón tay thon dài hướng nàng bụng dò xét qua đi, trường chỉ quen thuộc đệ vê huyệt khẩu trung mẫn cảm điểm, Trần An An cảm giác một trận bùn rùn, bụng nhỏ chịu chịu, a một tiếng. Tổng tài, đừng đua. An An cũng thật mẫn cảm, mới nhẹ nhàng một chạm vào, liền ra thủy. Trần An An bị phiên lại đây, đè ở bàn làm việc thượng. Áo trên bị xốc lên, tròn trịa ngực bị Vương Tử Minh phong xuất ra tới, co giãn thực hảo, xúc cảm cũng không tồi. Hắn biên liếm trước ngực phân viên, thẳng đến đầu vũ liền lại viên lại rất, hạ thân tất chân bị hắn lôi kéo phá, màu trắng gạo gen của lót, giấu ở bên trong thâm cốc, dẫn người mơ màng. Tổng tài, từng đợt gọn sóng, chấn đến Trần An An toàn thân mềm mại, vô lực phản kháng. Quần lót bị rút đi ở bên chân, Vương Tử Minh đem mảnh dài hai chân kéo ra, hồng nhạt cánh môi giống như tưởng vi hoa nở rộ mỹ lệ. Trung gian đũ cốc lúc đóng lúc mở, tựa mời hắn giống nhau, mị hoặc vô cùng. Đừng nhìn. Trần An An duỗi tay ngăn trở nhất ẩn mật chỗ. An An như vậy mỹ lệ, như thế nào không cho người xem đâu. Hắn dễ dàng liền kéo ra Trần An An tay nhỏ, túi đầu liếm láp lộ ra ngoài đến môi âm hộ, âm đế. A, đừng liếm mãnh liệt kích thích, làm Trần An An không được chịu động thân thể, thủy dịch càng là tràn lan. Vương Tử Minh cắm vào một ngón tay, ở bên trong đảo loạn. Đương đầu ngón tay càng hoạt càng bên trong khi, đột nhiên chạm vào một tầng hơi mỏng màng, hắn đang lăng một chút. Trần An An vẫn là xử nữ sao? Vương Tử Minh chưa bao giờ chạm vào xử nữ, bởi vì thực phiền thoái. Trần An An, ngươi, chưa từng có. Cực. Thứ gì quá còn xa và ở vui thích chung Trần An An, không hiểu Vương Tử Minh đang nói thứ gì. Ta là nói, ngươi, vẫn là cái xử nữ. Ta, là, nàng thẹn thùng túi đầu. Như thế nào tổng tài hỏi nàng như thế thẹn thùng vấn đề? Bất quá 28 tuổi vẫn là cái xử nữ, đích xác có điểm làm người thẹn thùng. Trần An An không phải không giao quá bạn trai, ngày ấy nàng tỉ mỉ chuẩn bị, muốn phá thân là lúc, lại gặp được bạn trai cũ cùng hắn bạn gái cũ ở trên giường phiên vân phúc vũ. Bạn trai cũ hướng Trần An An xin lỗi, nói muốn cùng bạn gái cũ hợp lại. Bởi vậy, nàng mối tình đầu liền tuyên cáo ngưng hẳn. Nàng cũng tưởng ở 30 tuổi phá thân, chính là dù sao cũng phải cái nam nhân giúp nàng đi. Vốn dĩ hứng thú ngẩng cao Vương Tử Minh, vừa nghe đến nàng là cái sống sờ sờ xử nữ, nháy mắt cảm xúc đãng đến đáy cốc, nhưng hạ thân còn sưng to khó chịu, lại thấy Trần An An kiểu diễm ướt át bộ dáng. Vương Tử Minh đem nàng lật qua thân, quật khởi mông, đem nàng hai chân kẹp chặt, cực nóng côn thịt ở nàng giữa hai chân kẹp lấy, trước sau cọ sát, chịu kém cọ sát tâm đế, Trần An An cũng cảm giác được sảng khoái khoái cảm, nhịn không được gân a lên. Vẫn luôn chịu lao hồi lâu, Vương Tử Minh mới đưa màu trắng đục tinh dịch bắn ở nàng trắng non trên ngông, Trần An An tắc hư thoát ghé vào trên bàn. Lần sau ngươi lại hầm một ít kỳ kỳ quái quái canh, liền không chỉ là như thế này. Vương Tử Minh hung hăng giảng, chạy nhanh mặc xong quần áo, Lan. Hảo. Trần An An trên mặt còn phiếm hồng, run rẩy đôi tay thủ sắn nút khấu, tất chân phá chỉ có thể ném, gợi cảm hai chân, kéo quần lót động tác, lại làm Vương Tử Minh xem đến là miệng khô lưỡi khô. Mau một chút. Vương Tử Minh thúc giục Trần An An, sợ ngay sau đó, rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hảo. Hảo Trần An An kinh hãi chạy nhanh kéo quần lót, lung tung sửa sang lại một chút tóc, nửa chạy ra đi. Hai chân nhún ra Trần An An, lung lay rốt cuộc đi ra văn phòng, chỗ rẽ liền nhìn đến Lưu Sĩ Huy đầy mặt dâm đãng nhìn nàng, Trần An An. Làm thứ gì lạp, ngươi cái này không nghĩa khí người, thế nhưng ném xuống ta, chính mình chạy trốn. Ta này không phải muốn cho ngươi cùng tổng tài có cái một chỗ cơ hội. Trần An An hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Sĩ Huy liếc mắt một cái, lấy cớ. Như thế nào? Ta vừa mới nghe lén ngươi kêu rất lớn tiếng. Thứ gì lớn tiếng? Căn bản là. Không có. Trần An An kết luận là, tổng tài chán ghét xử nữ, Trần An An lại buồn lại xuẩn, lại vẫn là cái xử nữ, tổng tài cực độ chán ghét. Không có. Ngươi nói tổng tài không ăn ngươi. Sao có thể, chẳng lẽ hắn ba phương thuốc không hiệu, không có khả năng a? Thấy Trần An An vẻ mặt hai toán bộ dáng, đại khái cũng đoán ra tình huống. Trần An An, có khi nhân duyên loại đồ vật này, thật sự không thể cưỡng cầu, huống hồ là cao cao tại thượng, giống như thiên tử tổng tài đại nhân. Không phải như thế, bởi vì ta là xử nữ. Lưu Sĩ Huy nghẹn họng nhìn chân chối, thứ gì? Trần An An ngươi đến 28 tuổi, thế nhưng còn không có. Ngông nô. Lưu Sĩ Huy ngươi này miệng rộng, nhỏ giọng điểm. Trần An An bịt Lưu Sĩ Huy miệng, tả hữu nhìn xung quanh, may mắn không ai. Ta không cũng muốn tìm cá nhân giúp ta phá thân, nhưng cũng đến muốn cái nam nhân đi. Ân ân, đích sắc cũng đến muốn cái nam nhân. Lưu Sĩ Huy gật gật đầu, phụ hòa nói. Đột nhiên, Trần An An ánh mắt lập lòe, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Sĩ Huy. Lưu Sĩ Huy, ngươi là nam đi. Ta đương nhiên là nam, bằng không liệt. Hắc hắc hắc hắc. Trần An An giống phát hiện tân đại lục, chậm rãi đi hướng Lưu Sĩ Huy. Trần An An, ta là không ra bán thân thể, ta là thực quý trọng ta trinh tiết, Trần An An. Cưỡng gian A. Từ ngày đó lúc sau, Trần An An mỗi ngày yêu cầu Lưu Sĩ Huy giúp nàng phá thân. Vương Tử Minh rốt cuộc miệng Trần An An mỗi ngày bối thư, thời gian nhoáng lên mắt đã vượt qua một cái tuần, tan tầm thời gian vừa đến, Trần An An như thường lui tới xuống đất tầng hầm lấy máy xe, chuẩn bị trở lại chính mình còn chưa trả hết cho vay tiểu phòng xếp. Di động đột nhiên vang lên. Uy, Trần An An phát động máy xe, đang chuẩn bị phải rời khỏi. Trần An An. Ân, ta là, ngươi là vị nào? Trần An An bụng lộc cộc đều. Vương Tử Minh. Hắn hơi say nói. Tổng tài đại nhân. Nguyên bản không chút để ý thái độ, nháy mắt cẩn thận lên. Tổng tài như thế nào sẽ có số điện thoại của nàng mã? Cũng đúng, nhân sự bộ nơi đó tùy tiện một điều cũng đều có số liệu. Trần An An cảm thấy chính mình ly còn chưa trả hết cho vay tiểu phòng xếp, càng lúc càng xa, xong đời. Ngươi ở nơi nào? Vương Tử Minh điện thoại kia đầu truyền đến bang bang kim loại nặng âm nhạc, ồn ào đến làm Trần An An đều nghe không thấy hắn ở giảng thứ gì. Tổng tài, tan tầm, ta phải về nhà. Ngươi hiện tại, lập tức cút cho ta lại đây. Vương Tử Minh không dung cự tuyệt đến. Thứ gì? Hiện tại là tan tầm thời gian. Ngươi áo mưa còn muốn hay không thỉnh khoản? Đương nhiên muốn. Tổng tài đại nhân, ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức lăn qua đi. Trần An An chân chó dường như lấy lòng. Thật tốt quá, tổng tài rốt cuộc chịu trả tiền, Trần An An lòng tràn đầy vui mừng mà cưỡi máy xe qua đi. Nửa giờ lúc sau, Trần An An theo Vương Tử Minh sở báo địa chỉ, đi tới một gian xa hoa khí phái câu lạc bộ, nàng liền hối hận, vừa vào bên trong, cả trai lẫn gái ái muội cùng hoan, uống rượu cùng hoan, giống như quần ma loạn vũ, kim loại nặng âm nhạc, hám đến Trần An An lo sợ bất an. Bước vào câu lạc bộ sau, Trần An An theo phục vụ nhân viên đi vào một gian ghế lô, bên trong ngồi 7-8 người, tựa hồ đều là nghệ sĩ hoặc là con nhà giàu, có một cái giống như nàng xem qua, là mỗi vị nổi danh điện ảnh minh tinh. Này hao rượu rừng thịt trường hợp, xem Trần An An tim đập bùm bùm, tổng tài muốn nàng tới nơi này làm thứ gì, nên sẽ không muốn nàng tới bồi rượu. Kia nàng chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Tử Minh ngồi ở ưu hình sofa ở giữa, hai bên trái phải toàn ngồi sóng gió mãnh liệt mỹ nữ. Giống như chính là cái kia điện ảnh minh tinh kêu thứ gì người tới, Trần An An trước sau nhớ không nổi. Nhìn một đám đảng ngược lộ bối, áo rách quần manh, còn thỉnh thoảng hướng nam nhân trên người sấn đi, xem đến Trần An An mặt đều thiêu đỏ, quả thực cùng thưởng thức Đông Cung Tu không có gì hai dạng. Tới, Vương Tử Minh nhìn đứng ở cửa không dám tiến vào đến Trần An An, ngoắc ngoắc ngón tay liền muốn nàng tới gần. Tổng tài, ta ngày mai buổi sáng còn phải muốn đi làm, ngươi xem. Nếu không có gì sự, ta có thể đi về trước sao? Trần An An vừa nói vừa lui về phía sau, biệt nữ thân thể, liền tưởng hướng cửa xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Tử Minh uống đến có chút say, này một cái tuần thế nhưng đối bất luận cái gì nữ nhân đều mất đi hứng thú, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình không cử, không nghĩ tới ở nhìn đến Trần An An lúc sau, trong cơ thể một cổ dục hỏa lại đột nhiên bị vén lên. Ghế lô trung âm nhạc hỗn tạp tiếng người, nhưng là Trần An An vẫn là nghe thấy Vương Tử Minh đến kêu to, dừng lại bước chân. Trần An An xoay người, trên mặt cười hì hì, tổng tài, còn có cái gì sự tình sao? Ta chuẩn ngươi đi rồi sao? Cho ta ngồi xuống. Vương Tử Minh bên tay phải nữ nhân tự động đứng dậy làm ngồi, Trần An An rồi dám, tay chân ngượng ngùng mà đi qua. Tổng tài, ta còn không có ăn bữa tối. Ngươi mắt mù lạc, trên bàn bãi chính là thứ gì? Vương Tử Minh khẩu khí kém đến trả lời. Là. Trên bàn bãi mãn rực rỡ muôn màu đến đồ ăn cùng rượu phẩm, Trần An An sẽ không uống rượu, liền vội vàng ăn cái gì, cùng một bên vội vàng nói chuyện yêu đương đến nam nữ nhóm, có vẻ không hợp nhau. Bên trái nữ nhân còn dán Vương Tử Minh thân mình, tươi mới tay nhỏ còn thỉnh thoảng ở hắn phần bên trong đùi cọ sát, lại vẫn chọn không dậy nổi Vương Tử Minh dục vọng. Hắn nhìn cuồng ăn cái gì Trần An An, toàn bộ hứng thú nháy mắt bị nàng cấp phá hủy. Nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói thích hắn sao, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra lưu luyến si mê tình mê biểu tình. Như thế nào hôm nay có nữ nhân khác ghé vào trên người hắn, nàng lại chỉ lo ăn cái gì, một chút đều không đem hắn để vào mắt. Vương Tử Minh bản thân chính là nạm chui ra sinh, đến nơi nào không phải ánh mắt tiêu điểm chỗ, hiện giờ lại bị một cái nho nhỏ viên chức không bỏ ở trong mắt, làm hắn cái này thiền chi tiểu tử cảm thấy hụt hẫng. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào càng lúc càng không thích hợp, càng lúc càng chú ý Trần An An nhất cử nhất động. Trần An An. Trần An An ngẩng đầu, đầy miệng còn tắc đồ ăn, du tư tư, đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Tử Minh, nhưng dáng vẻ này xem ở trong mắt hắn, lại dị thường đáng yêu mê người, còn có muốn ăn. Ngồi lại đây một chút. Tổng tài. Ta không thói quen quá thế. Têu ngươi ngồi liền ngồi, vô nghĩa nhiều như vậy. Là. Là. Trần An An căng thẳng thân mình, ngồi gần một cm, còn ly Vương Tử Minh nửa cái châu ngồi xa. Ở gần một chút. Hảo. Lại gần nửa cm. Vương Tử Minh không kiên nhẫn một phen liền đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Trần An An kinh hô một tiếng lại không dám phản kháng. Nam nhân thể nhiệt cùng giống được hạ ngươi mông hơi thở, làm Trần An An tim đập kịch liệt ra tốc. Hơn nữa dâm mê không khí, không uống rượu nàng, lại có một chút say. Trần An An cứng đờ thân mình, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phương xa, không dám nhìn Vương Tử Minh liếc mắt một cái. Trần An An, ngươi là cá chết sao? Tổng. Tổng tài, ta không dám quay đầu lại. Giờ phút này Trần An An tâm bùn loạn nhảy, còn hảo này trọng âm nhạc đủ lớn tiếng, che giấu nàng giờ phút này cuồng loạn tiếng lòng. Ta chuẩn ngươi quay đầu lại xem ta. Vương Tử Minh gần sát nàng. Là, tuân mệnh. Bởi vì Vương Tử Minh thật sự quá cao, Trần An An vừa quay đầu lại, đỉnh đầu liền hung hăng đụng phải Vương Tử Minh cằm. Trần An An, ta muốn sát ngươi. Như thế nào mỗi lần gặp gỡ nàng liền không chuyện tốt, Vương Tử Minh thống khổ khó nhịn che cằm. Tổng tài đại nhân, ngươi không sao chứ? Tuy rằng nàng cũng là rất đau, nhưng là tổng tài đại nhân này chén vàng tương đối quan trọng. Vương Tử Minh vốn định hung hăng mà bóp chặt Trần An An cổ, ở nhìn thấy nàng thủy nhuận mắt to, vẻ mặt xin lỗi, môi đỏ vì trường. Giống ở mời nàng dường như, nhịn không được. Liền thân đi xuống. Hắn bức thiết khát vọng hút dẫn Trần An An, ở nàng thủy nộn môi làm trùng, gặm cắn liếm láp, dọa Trần An An nhắm chặt đôi môi. Vương Tử Minh lại không cho nàng lui về phía sau cơ hội, hung hăng cắn nàng một ngụm, ở nàng kêu lên đau đớn hết sức, đem lưới gian chui vào, quấn quanh trụ mê người cái lưới. Vụng về Trần An An, giống điều ngạnh bang bang cá chết, động cũng không dám động cường, một loại kỳ dị cảm giác từ bụng tuyển khai, thẳng tới toàn thân, làm nàng không thói quen tưởng rời đi. Nề hà vòng eo bàn tay to khẩn cố nàng. Sau một lát, Vương Tử Minh từ nguyên bản mồm mép đến nàng cổ, ở nàng bên thai chung hơi thở, nhẹ nhấp nàng mẫn cảm vành thai. Tổng tài đại nhân, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Trần An An khẩn trương toát ra hắn tới, Vương Tử Minh còn ở trên người nàng ma sấn, hắn khiêu khích làm nàng toàn thân tê dại sùi lơ. Mềm nu thanh âm, giống chất xúc tác giống nhau, khiêu khích Vương Tử Minh cảm quan thần kinh, nguyên bản mềm vặt một cái tuần chỗ nào đó, lúc này đột nhiên cứng rắn lên. Vận sức chờ phát động. Trần An An, ngươi không phải nói ngươi thích ta, chứng minh cho ta xem a. Vương Tử Minh lẩm bẩm, nóng bỏng môi như sợi bông qua lại ở nàng bên cổ ma toi. Tổng tài đại nhân, ta có thể đổi cái phương thức chứng minh sao? Thí dụ như ta có thể giúp ngươi mua rất nhiều hộp áo mưa, đối với ngươi trung thành và tận tâm tuyệt không hài lòng. Nghe được lời này, Vương Tử Minh thanh gân lại toát ra tới. Trần An An, ngươi một ngày không tức chết ta không cam lòng là được rồi. Trần An An ủy khuất nhìn về phía hắn. Như thế nào mua áo mưa chính là khí hắn đâu? Hôn ta. Vương Tử Minh yêu cầu. Gì, thứ gì? Ta muốn ngươi hiện tại hôn ta, Trần An An. Chính là. Trần An An, ngươi còn dám nói không, ta liền, nô. Vương Tử Minh uy hiếp, làm Trần An An khẩn trương mà bỗng nhiên về phía trước thân đi, a, phải nói là dùng đâm, đột như va chạm, khái hai người miệng đều toát ra tơ máu tới, thống khổ khó qua từng người che miệng mình. Trần An An, ngươi cút cho ta, càng xa càng hảo, Lan. Vương Tử Minh hai tròng mắt hàm chứa ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi gào thét. Trần An An lưu dường như một lát biến mất, vốn dĩ liền đại không được, vừa vặn ăn uống no đủ, còn kiếm được một cơm, không tính mệt. Chương 16. Lại gặp được tổng tài chuyện tốt. Về nhà trên đường, Trần An An càng tưởng càng kỳ quái, tổng tài không phải không ăn cỏ gần hạ sao, như thế nào sẽ yêu cầu nàng hôn hắn, chẳng lẽ là khảo nghiệm nàng. Đối, không sai, xác định vững chắc là khảo nghiệm, xem nàng định lực có đủ hay không, nếu bị hắn bắt được bím tóc, nháy mắt răng rác. Trần An An so cái chặt đầu thủ thế, kia hôm nay nàng hôn Vương Tử Minh, nghiêm khắc tới giảng là đâm, xong đời, kia ngày mai có thể hay không liền phải hắn thu thập bọc hành lý về nhà ăn chính mình. Chết chắc rồi. Cái này buổi tối Trần An An lại ngủ không tốt, cách trên đỉnh cái hai vòng gấu mèo mắt đi làm. Trần An An, ngươi lại thức đêm xem A phiên A. Hà Hinh đỉnh đại nãi, lay động mà đi đến nàng trước mặt. A ngươi đầu to, ta liền phải thất nghiệp, ngươi đừng phiền ta, ô ô. Thứ gì thất nghiệp? Ngươi muốn từ trước. Hà Hinh kinh ngạc nói, không phải nàng tiểu phòng xếp còn không có trước xong tiền, sao hiện giờ muốn từ trước? Ô ô, ta phải bị tổng tài đuổi việc. Đã xảy ra thứ gì sự? Trần An An đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần, chọc Hà Hinh liên tiếp đối nàng trợn trắng mắt. Ta nói Trần An An đồng học, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, Minh Lão Đại muốn ngươi hôn hắn, là đối với ngươi có hảo cảm. Hảo cảm? Ta? Đương nhiên. Ngươi có xem qua Minh Lão Đại muốn chúng ta văn phòng cái nào nữ nhân thân hắn qua sao? Nói không chừng có A, ngươi không thấy được không đại biểu không có. Đây là Vương Tử Minh đối nàng khảo nghiệm, Trần An An tin tưởng vững chắc. Hảo đi, nếu ngươi cảm thấy có, vậy như vậy đi, trừ bỏ thân ở ngoài. Có càng một bước sao, thí dụ như nói hắc hắc, ngươi biết đến. Sơ mãi. Sơ âm hộ. Vẫn là. Hắc hắc. Hà Đại Tiểu Thư, thỉnh đem ngươi mãn não xấu xa tư tưởng thu hồi tới. Tổng tài đại nhân chỉ là vì thí nghiệm chúng ta đám công nhân này có hay không hảo hảo nghiêm túc đi làm, mà không phải tâm tư đặt ở này đó tư tình nhi nữ mặt trên. Thật không biết Minh Lão Đại coi trọng ngươi điểm nào, thật không thú vị, nhớ do uống rượu mừng muốn mời ta a. Tiểu kiêu nãi, Hà Hinh đi làm đi. Trần An An cũng chạy nhanh xử lý hảo tự mình, treo lên lệ thường mỉm cười. Buổi sáng 10 giờ, Vương Tử Minh xoáy khí thân hình từ đại môn đi vào, hôm nay hắn thân xuyên thiết hôi sắc tây trang, cắt may vừa người. Nội đắp hắc cách thâm lam màu lót cà vạt, cao dài vĩ nạn dáng người, làm người liếc mắt một cái khó quên. Hắn thẳng tắp đi tới, đang lúc cho rằng hắn sẽ xoay người đi đến khi, Vương Tử Minh đã đứng thẳng ở Trần An An trước mặt. Giữa trưa 12 giờ, đến ta văn phòng tìm ta, đến trễ một phút, khấu 1.000 nguyên. Là, tổng tài. Vương Tử Minh nói xong, không chút do dự chuyển hướng thang máy phương hướng. Hà Hinh ái mội đi tới, xem ra ngươi này chỉ tiểu bạch thỏ tránh không khỏi đại dã lang. Thứ gì thỏ trắng? Thứ gì dã lang? Trần An An vẻ mặt trạng hướng ngoại, còn ở lo lắng có thể hay không bị khai trừ. Trần An An mặt ủ mày hê nghĩ, giữa trưa muốn như thế nào Trần An tổng tài. Cùng Vương bác gái nói một tiếng, Trần An An trước thời gian đem cơm chưa ăn xong, 11:55 phân liền ở văn phòng tổng tài cửa đứng gác, đúng giờ 12 giờ đi vào. Gõ gõ, tổng tài đại nhân, ta là Trần An An. Lại nghe thấy bên trong nữ nhân kiểu diễm tiếng rên rỉ, không, không thể nào. Lại cho nàng gặp được, kia. Nàng còn muốn hay không đi vào. Không cần đi vào hảo, lần trước chính là hỏng rồi tổng tài chuyện tốt, mới bị chỉnh như thế thê thảm. Chính là tổng tài nói đến trễ một phút, khấu 1.000 nguyên. Cái này, cân nhắc một chút vẫn là tiền tài tương đối quan trọng, nhiều lắm lại bị mắng cái vài câu, nhịn một chút đã vượt qua. Vì sợ bị khấu tiền, Trần An An vẫn là căng ra đầu đi vào. Liền thấy một nữ tử thượng thân trần trụi, tròn trịa ngông ngồi ở bàn làm việc thượng, trần trụi hạ thể. Hiện ra em mở tự hình, đối mặt Vương Tử Minh, váy quấn nói vòng eo, quần lót sớm đã cởi đến bên chân, chỉ có cặp chân màu đen ren tất chân, càng hiểm đến gợi cảm lửa tình. Nữ tử chính mình một tay xoa về phong ngực, một tay thăm ở hai chân chi gian, cắm lộng chính mình mê người huyệt khẩu, hồng nhạt hoa khẩu, đóng mở đến muốn đem cái gì đó nuốt vào, ào ạt chất lỏng quên lưu không ngừng, trong miệng nỉ non kêu, Tử Minh, ta muốn. Mà Vương Tử Minh tắc giao điệt đôi tay, tùy tiện đến ngồi nằm ở làm công ghế. Vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nhìn trước mắt gợi cảm nữ nhân, lúc này liền nghe thấy ngoài cửa mở cửa thanh âm. Trần An An che con mắt, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, ta là sợ bị khấu tiền, cho nên mới tiến vào, coi như ta không tồn tại, tiếp tục tiếp tục. Trần An An đôi tay che mặt, tiểu thoái bộ đi đến nhất góc, diện bích tư quá. Thử Minh. Nữ nhân hờn dỗi cầm lấy quần áo, che khởi nửa thân trần thân mình. Ngươi đi đi. Vương Tử Minh hiện tại phi thường đích xác nhậm, mặt khác nữ nhân đối với hắn tới giảng, đều đã là hứng thú thiếu thiếu, duy độc Trần An An. Vừa rồi kia nữ nhân khiêu khích cả buổi, hắn một chút cảm giác đều không có, thẳng đến Trần An An đi vào tới, trong lòng mới trào ra một tia rung động. Nữ nhân mặc xong, giận chừng liếc mắt một cái Trần An An, mới hậm hực rời đi. Lại đây đi. Xong sao? Trần An An nghĩ thầm, tổng tài đại nhân mau thương hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Tương lai một ngày nào đó Trần An An là có thể cảm nhận được, Vương Tử Minh một chút đều không mau. Trần An An lầm phương hướng rồi. Tổng tài đại nhân. Hắc hắc. Trần An An vẻ mặt nịnh mặt cười. Xem ra Vương Tử Minh là muốn thu sau tính sổ. Hôn qua hôn, đại biểu Trần An An mơ ước tổng tài thật lâu, tưởng cùng Vương Tử Minh tới đại nói một cái văn phòng luyến ái. Tổng tài cuộc đời này nhất nhất thống hận chính là văn phòng tình yêu, hắn nhất định không cho phép nàng tiếp tục đại ở công ty. Màu đen xoay tròn làm công ghế Vương Tử Minh. Đôi tay ôm ngực, chân dài giao điệt, tuấn giật mắt đen, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần An An, tóc đẹp như cũ cuốn lên, nhàn nhạt trăng dung, càng có vẻ nàng da chất hảo, thủy dạng mắt to, vô tội chu cái miệng nhỏ, ánh mắt thường thường cùng hắn tầm mắt tương tiếp. Kỳ thật thật muốn bắt bẻ, Trần An An lớn lên không tính đặc biệt kinh diễm cái loại này, dáng người cũng không phải mảnh khảnh loại hình, đặc biệt trước ngực kia xê cháo ly, làm nàng thoạt nhìn có điểm tiểu thi thịt, lại đến nói tới thông minh trình độ, thiếu cùng gân ngốc đại tỷ ca tính. Quả thực có thể dùng ngu xuẩn tới hình dung. Vương Tử Minh trước nay cùng nữ nhân chỉ nói tính, không nói chuyện tình yêu, thuần túy thân thể thượng giao cấu, nhưng đối mặt Trần An An, hắn thế nhưng có loại mạc danh chờ mong, hắn không dám thừa nhận đối Trần An An thích, chỉ đem hắn phân loại với, thích nàng thân thể, thế tất phải được đến nàng thân thể. Trần An An nhìn xem kỹ nàng Vương Tử Minh, nghĩ thầm, ở hắn mở miệng tiêu mắng phía trước, vẫn là trước chân chó cầu xin hắn đi, không cần đem nàng đuổi việc, ý niệm cùng nhau, Trần An An một cái bước xa về phía trước. Quỳ dừng ở Vương Tử Minh chân bên, đôi tay còn lôi kéo hắn quần. Tổng tài đại nhân, ngày hôm qua là ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên thèm nhỏ dãi tổng tài thân thể, vọng tưởng được đến tổng tài ưu ái, ta. Thật là cái sắc dục hân thiên nữ nhân, ta sai rồi thỉnh không cần khai trừ ta. Trần An An nhăn khuôn mặt nhỏ, rút kinh nghiệm xương máu, biết vậy chẳng làm cảm giác. Xem ra Trần An An hoàn toàn sai rồi phương hướng, ngày hôm qua sắc dục hân thiên, hoang dâm vô đạo kỳ thật là Vương Tử Minh. Mà mơ ước Trần An An thân thể cũng là hắn, Vương Tử Minh. Biết sai rồi sao? Vương Tử Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng tâm lý bị nàng thông báo tâm hoa đoá đoá khai. Biết, ta không nên như thế không biết tốt xấu, tự cho là có thể bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, còn vọng tưởng câu dẫn tổng tài đại nhân, tổng tài nhất định đối lòng ta sinh chán ghét Trần An An sầu một khuôn mặt, hoàn toàn không biết phúc hắc tổng tài suy nghĩ thứ gì. Nàng nói chân chân có từ, lại không phát hiện Vương Tử Minh ở một bên thống khổ nghẹn cười. Thật không biết Trần An An đầu trang thứ gì, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy là Vương Tử Minh đang câu dẫn nàng. Khu khu. Vậy ngươi tính toán như thế nào đền bù ngươi sai lầm? Chỉ cần tổng tài đại nhân đừng đem ta khai trừ, làm trâu làm ngựa ta đều vì tổng tài phục vụ. Ô ô. Nàng khoản vay mua nhà còn không có trước xong, nàng không nghĩ muốn ăn ngủ đầu đường. Vương Tử Minh mắt phượng cười cong, giơ lên khỏe miệng, tuấn giật mỹ nhan nhìn Trần An An, nhớ tới hôm qua hắn hôn trộm, Trần An An non mềm cái miệng nhỏ. Ngọt ngào chất lỏng, khiến cho hắn dục hỏa khó nhịn. Là thật sự làm gì sao đều nguyện ý. Hắn nhướng mày hỏi. Thứ gì đều nguyện ý, thật sự. Trần An An chân thành ánh mắt, nhiều lần bảo đảm. Vậy ngươi trước ngồi trên tới. Vương Tử Minh chỉ vào chính mình trên đùi. Ngồi. Ngồi ở kia. Không muốn sao. Nguyện ý, đương nhiên thập phần nguyện ý. Bởi vì dịch vụ chăm sóc khách hàng nhân viên đều là bó sát người váy trang, hạ thân là bên người tất chân, xoay vài vòng. Trần An An quyết định sửa ngồi, lại bị Vương Tử Minh một ngụm cự tuyệt. Khóa ngồi đi lên. Ha ha. Hảo. Mảnh khảnh đùi, vụng về đến vượt qua Vương Tử An hai chân, ngồi ở hắn trên đùi, hẹp váy tự nhiên rụt đi lên. Tuy có tất chân bao phúc, nhưng bên trong hồng nhạt của lót, vẫn như ẩn như hiện, dù hoặc Vương Tử Minh. Chương 18. Lần đầu tiên cho ngươi thích người, ngươi cũng không lỗ. Hắc. Vương Tử Minh đem nàng cập chân hẹp váy, hai tay đẩy hướng lên trên, lộ ra nửa trong suốt tất chân. Kéo nàng viên lăn cái mông, hướng hắn đã gắng gượng nào đó bộ vị ngồi qua đi, tuy cách quần áo, nóng rực nam tính hùng căn, vẫn ái muội chuyển đến ướt nóng cảm. Chi độn Trần An An, không đặc biệt ý thức được chính mình chính đi bước một đi hướng hổ khẩu. Tổng tài đại nhân, như vậy có thể chứ? Còn không được, ta hiện tại muốn hôn ngươi, ngươi không thể cự tuyệt ta. Nhỏ sinh Trần An An, liền tính ngồi ở Vương Tử Minh. Dứt lời, mỏng nhiệt tế môi liền đè ở Trần An An trên môi, tinh tế nhấm nháp nàng phương khang tư vị. Hắn cao siêu hơn kỹ, khiêu khích Trần An An đầu lưỡi, đem nàng hôn đến vượng đầu truyền mà, trong miệng nước bọt bị hắn một chút dẫn nhập. Ngón tay thon dài đã cởi bỏ Trần An An trước ngực nút thắt, mơ hồ nàng hồn nhiên không biết, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh, túi đầu vừa thấy thế nhưng chân bóng thân mình, mà Vương Tử Minh bàn tay lúc này đã bao trùm đi lên. Tổng! Tổng tài, ta cảm thấy chúng ta như vậy không tốt lắm. Nay chẳng lẽ cũng là khảo nghiệm chi nhất sao? Trần An An đôi tay vờn quanh trước ngực, thẹn thùng hồng khởi mặt. Ngươi không phải nói thích ta. Vẫn là kỳ thật ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Vương Tử Minh nhíu mày, vẻ mặt trách cứ chi ý. Ta không. Không lừa ngươi, chính là tổng tài không phải chán ghét xử nữ sao. Lần đầu tiên cho ngươi thích người, ngươi cũng không lỗ. Vương Tử Minh môi mỏng hơi câu, như có như không hôn qua nàng vai cổ, tê dại khó nhịn. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hắn từ liệt gợi cảm tiếng nói, giống như yêu mị dụ hoặc Trần An An, khiến cho nàng từng giọt buông phòng bị. Giống như mũ đỏ, một chút bị đại dã lang cấp lửa gạt, rút đi mũ, kéo ra quần áo, toàn thân trần trụi chờ đợi dã lang đến lâm. Tuy rằng Trần An An vẫn luôn xảo muốn Lưu Sĩ Huy giúp nàng phá thân, cũng thật đối mặt sống sờ sờ nam nhân, thế nhưng không có lúc trước dũng khí, có là vô hạn bàng hoàng. Nàng bị bế lên tới, hướng Italy chế ra châu sofa đi đến, thân mình lâm vào mềm mại trên sofa, cách quần vớ, Vương Tử Minh ngon cái qua lại dùng sức ma xa nàng hoa chỗ. Đừng! A! Đừng chạm vào nơi đó. A a kỳ dị ma sảng cảm, giống như điện lưu từ dưới thể thoán chạy tới toàn thân, Trần An An tả hữu vặn vẹo thân thể, muốn thoát đi phiền nhân ngón tay. Vương Tử Minh một cúi đầu, liền nhẹ gặm khởi nàng to thẳng song ngực, ở nàng phấn nộn đầu vũ thượng nhẹ nhàng một cắn, Trần An An kinh hô một tiếng, tưởng đẩy ra hắn, ngược lại bị cường trụ thân thể ép tới càng chặt chẽ. Tổng tài! Đừng cắn! A nói không nên lời là ngứa vẫn là đau, Trần An An chỉ có thể không ngừng sát xúc thân mình. Nhưng lại như thế nào xúc vẫn là tại đây trên sofa bị đè nặng. An An, thích ta như vậy sao? Ta đương nhiên. À, thích tổng tài, ha hả Trần An An khẩu thị tâm phi đến nói, trước ngực găm cắn, làm nàng hạ huyệt một trận tao ngứa, Vương Tử Minh mà xa hoa hoạch mảnh đất, tựa hồ có thể giảm bất kia tao dương cảm giác. Thế, ta tất chân. Lại bị Vương Tử Minh cấp xé rách, nguyên lai tổng tài có loại này tích hảo. Như hành căn trường chỉ, kéo ra quần lót cái đáy, nhét vào một cây. A. Tổng tài. Chờ. Đột như xâm nhập, làm Trần An An khó có thể thích ứng. Lại nhập nhị căn ngón tay. Hoặc nộn khẩn trí xúc cảm, phục gián nhị căn ngón tay, thật giống như bổng căn bị gắt gao bao trùm trụ cảm giác, làm người hướng tới, cắm vào. Lại cắm vào. A Trần An An cùng thân thể, muốn bắt cách này thọc vào rút ra chính mình hạ thể ngón tay, nhưng mỗi lần cắm vào, đều giống như điện giật co rút một chút, khiến nàng mềm mại vô lực. Đương Vương Tử Minh rút ra nhị căn ngón tay. Mặt trên nước bọt theo đầu ngón tay nhỏ giọt ở Trần An An trên người. An An, ngươi hảo đưa ta. Chất nhảy theo nhị đầu ngón tay căng ra, trung gian dắt ra màu ngân bạch sợi tơ. Hắn đem sở hữu dâm dịch trà lau ở Trần An An đầu vũ thượng, trong suốt sáng trong đầu vũ, lại làm hắn nhịn không được túi đầu gặm cắn lên. Lúc này Trần An An quần lót đã ướt tới một lần, mặc danh hư không cảm giác làm nàng khát vọng càng nhiều. Vương Tử Minh đem nàng váy tính cả quần lót, từ thượng đi xuống cùng nhau kéo xuống, trắng nón hai chân bị hắn ngạnh thật sâu mở ra. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến thưa thất lông tóc hạ, dính vài giọt châu dịch, nhất khai nhất hợp đúng là kia mê người u cốc khẩu. Hắn túi đầu vươn đầu lưỡi, đi câu lộng hoa hạch, hạch đào bị trêu đùa đến trợt trái trợt phải, từng trận gợn sóng kích thích Trần An An là lạnh run run run. Đừng như vậy. A. Đừng Trần An An mông tả hữu lắc lư, tưởng thoát ly Vương Tử Minh khống chế, lại bị sôi sục cánh tay, gắt gao vững chắc, hắn hút dẫn càng làm cho Trần An An hỏng mất kêu đỉnh. Trần An An, ta này đều còn không có bắt đầu. Ngươi liền phải không được, về sau còn như thế nào hầu hạ ta. Trần An An toàn thân run nhẹ nhẹ, trắng non da thịt nổi lên hồng nhuận, trong mắt hàm chứa nước mắt, môi đỏ hé mở thở hổn hển. Tổng tài. Chúng ta đừng đùa. Hảo sao? Nàng cảm thấy toàn thân đều hảo kỳ quái, đặc biệt đương hắn liếm nàng khi, cái loại này sảng khoái lại lệnh người hỏng mất cảm giác, làm nàng có chút sợ hãi. An An, ta sẽ làm ngươi thoải mái, đem ngươi dạy cho ta đi. Vương Tử Minh kéo ra dây quần khóa kéo. Từ giữa móc ra một cây cự vô bá, gân xanh long kết, dương nanh múa bước, rõ ràng so Trần An An kia nhỏ sinh huyệt động lớn hơn vài lần. Viên thạc quy đầu dọc theo nàng gú cốc, trên dưới chân trượt rất nhiều, Trần An An dâm dịch dính đầy viên đầu, trong suốt ướt ác, đương hắn đang chuẩn bị đẩy ra cánh ngôi, đi trước kia mê người hoa kính trung tiến đến khi. Đột nhiên, gõ gõ, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, tổng tài, chủ quản nhóm đều đã liền định vị, liền chờ ngài. Vương Tử Minh quên buổi chiều hội nghị trước tiên. Hắn thấp thấp nổi giận gầm lên một tiếng, mẹ nó. Còn ở trạng hướng ngoại Trần An An, bị Vương Tử Minh yêu cầu mặc tốt quần áo, ngốc hô hô mà rời đi văn phòng. Bị đuổi ra tới Trần An An, thất vọng thấu, chẳng lẽ tổng tài vẫn là để ý nàng là xử nữ. Chương 19. Lưu Sĩ Huy đều như vậy chín, nàng liền xem một cái có hay không so Minh lão đại đại. Lưu Sĩ Huy thất tình, một đôi mắt khóc cái cùng cái con khỉ dường như, ô ô. Trần An An. Chưa chắc miễn Lưu Sĩ Huy thê lương tiếng khóc, ảnh hưởng đến đồng sự, Trần An An đành phải đem hắn đưa tới tầng cao nhất an ủi nói, thiên ngai nơi nào vô phương thảo đâu, Lưu Sĩ Huy là kia nữ không xứng với ngươi. Ô ô. Nàng nói ta. Giống cái các bà các chị, hoa hoa hoa hoa hoa. Lưu Sĩ Huy một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến phải có nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Giống. Đàn bà, kỳ thật cũng không có gì không tốt ta. Lưu Sĩ Huy cá tính đích sắc có chút kẹo lả, liền bởi vì như thế, mới có thể theo chân bọn họ này đàn tỉ muội hòa mình. Công trạng còn so một ít xú nam sinh tốt hơn không biết vài lần, nhưng là cố tình hắn không phải gay, là cái chính cống nam hài nhi. Trần An An, ngươi là đang an ủi ta, vẫn là ở cửa trách ta. Ta này không phải đang an ủi ngươi sao? Được rồi, không khóc, sửa ngày mai tỉ cho ngươi tìm cái càng xinh đẹp, dáng người càng nóng bỏng, mông càng viên lớn hơn nữa cho ngươi. Trần An An hào khí nói, ta sao liền không giống nam nhân? Lưu Sĩ Huy còn ở rồi dám vấn đề này, Trần An An, ta điều chính là so sở hữu nam nhân đều còn muốn thô tráng gấp đôi. Thật vậy chăng? Trần An An hoài nghi nói, Lưu Sĩ Huy nói đột nhiên khiến cho nàng hứng thú, chẳng lẽ có so tổng tài còn muốn đại sao? Đương nhiên là thật sự, Trần An An. Ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Bằng không ta xem một cái, có hay không so với chúng ta Minh lão đại còn đại. Trần An An nói, tay nhỏ liền bắt đầu hướng Lưu Sĩ Huy đến dây quần thoát đi. Trần An An, ngươi làm gì sao? À, đừng kéo ta quần. Lưu Sĩ Huy liều mạng khẩn lôi kéo quần, liên tiếp lùi ra phía sau. Lưu Sĩ Huy, ta liền xem một cái liền hảo, liếc mắt một cái liền hảo. Ai dù ca Huy, chúng ta đều như vậy chín, đừng keo kiệt như vậy sao? Cứu mạng a. Lưu Sĩ Huy kêu thảm thiết, té rớt trên mặt đất, Trần An An còn không chịu buông tay. Bà bối, ngươi liền từ ta sao? Trần An An bắt chước yêu diễm đồ đê tiện dạng. Các ngươi ở làm thứ gì? Vương Tử Minh gần nhất đến sân thượng, liền thấy Lưu Sĩ Huy ngã trên mặt đất, quần tây bị cởi bỏ một nửa, gắt gao túm, mà Trần An An liều mạng lôi kéo hắn quần, mắt thấy bốn chân quần mau bị nàng kéo xuống. Tổng tài. Hai người vội vàng đứng lên, Lưu Sĩ Huy nháy mắt đem quần kéo lên. Các ngươi thật to gan, thế nhưng công nhiên nói đến văn phòng tình yêu. Vương Tử Minh giận cực, nếu không phải Hà Hinh nói cho hai người bọn họ ở trên sân thượng, hắn còn không biết lại có nảy trở sự. Không, không phải như thế, tổng tài ngươi hiểu lầm. Trần An An vội vàng giải thích. Hiểu lầm thứ gì, ta đều xem ngươi lôi kéo nhân ra quần, cái này kêu thứ gì hiểu lầm. Vương Tử Minh không có ý thức được chính mình ghen tuông bay tư tung, hung hăng căm tức nhìn Lưu Sĩ Huy, ngay sau đó liền tưởng đem hắn từ này tầng cao nhất ném xuống. Ta liền, nói, Vương Tử Minh tàn nhẫn coi Trần An An, ta liền muốn nhìn một chút, có hay không không có so tổng tài muốn đại. Trần An An vẻ mặt ủy khuất, nàng như vậy thích tổng tài, sao có thể cùng Lưu Sĩ Huy yêu đương. Trần An An, ngươi này heo nao rốt cuộc trang chút thứ gì lung tung rối loạn đồ vật. Ta, nay lại không có gì, tổng tài nơi đó nàng cũng không nhìn quá, còn hưởng qua, còn không mau cút đi. Ác, Trần An An xoay người tưởng rời đi. Ta là nói hắn. Vương Tử Minh chỉ vào một bên Lưu Sĩ Huy, hắn thật muốn hung hăng đập vào Trần An An này đầu heo đầu. Là, tổng tài. Lưu Sĩ Huy Lưu Yên dường như chạy nhanh rời đi, hôm nay thật đủ xui xẻo, thất tình còn bị cởi quần, còn bị tổng tài coi là cái đinh trong mắt. Ngươi cho ta đem ngươi này xong dơ bẩn tay, còn có kia nhìn không sạch sẽ đổ vật đôi mắt rửa sạch sẽ. Trần An An bị Vương Tử Minh đưa tới tổng tài chuyên dụng vê nút cờ, có khi Vương Tử Minh sẽ ngủ ở công ty. Cho nên bên trong còn có giản dị tắm rửa thiết bị. Tổng tài, đôi mắt này nên như thế nào tẩy? Trần An An nghi hoặc nói. Tẩy, toàn bộ đều cho ta rửa sạch sẽ. Vương Tử Minh tức giận cầm lấy vòi hoa sen, cột nước sái lạc ở Trần An An trang phục thượng, toàn ướt quần áo dính dán ở trên người, càng hiện ra ra bên trong mạn rượu dáng người. An An tay nhỏ thật thoải mái. Còn có cái miệng nhỏ, hơi hát. Tổng, khu khu Trần An An bị hắn phun đến sặc một tiếng, nhắm mắt lại. Đôi tay lung tung trà lau trên mặt bọt nước, không chú ý tới Vương Tử Minh đang dùng nóng rực ánh mắt, nhìn chăm chú vào nàng trước ngực nổi lên đỉnh nhọn. Tổng tài, ta nhìn không thấy. Nô. Nháy mắt, Trần An An cái miệng nhỏ, bị cơ khát Vương Tử Minh, gắt gao lấp kín, hắn duẫn qua cánh môi, đỏ tươi phấn nộn, đầu lưỡi liếm qua đi, chui vào cuốn lấy nàng đình hương cái lưỡi, câu lộng lẫn nhau nước bọt, chia sẻ lẫn nhau hương thơm. Ướt đẫm quần áo hạ, nóng cháy ra thịt cách ướt ra táo trên, kề sát Vương Tử Minh. vượng nhiệm hắn áo sơ mi, ướt dính cảm cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại nhân tăng vọt tình dục, có loại chặt chẽ tương dính cảm giác. Áo trên đến nút khấu, bị thon dài đầu ngón tay, một viên mà cởi bỏ, áo ngực từ phía sau nhẹ nhàng một trọn, đồng đô la mị co giãn ngực phố nhảy đánh ra, thay thế được dính nhức cảm, là nóng bỏng da thịt lẫn nhau dán, giống được hormone cùng nhàn nhạt thảo mùi hương sông vào mũi. Trần An An hơi say mà đỡ dựa vào Vương Tử Minh. Nàng phát căn đã toàn ướt đẫm, từng cây dính ở trắng nón làn da thượng, rất là chật vật, nhưng xem ở Vương Tử Minh trong mắt lại là dụ hoặc cực kỳ. Chúng ta... A. Nàng đột nhiên bị để ở lạnh băng trên tường, như khối băng từ gạch, lạnh thứ hại nàng run run một chút, nhưng trước ngực lại là sốt cao cơ ngực, Vương Tử Minh quần áo không biết khi nào cũng rút đi. Vai rộng hẹp ngông, nhị đầu cơ, cơ ngực, cơ bụng, cuối cùng là nhân ngư tuyến hạ, loang thoáng lông tóc tùng mật cự vật. Vương Tử Minh hứng thú nhìn Trần An An ánh mắt, dần dần đi xuống. Muốn nhìn sao? Hắn như yêu hoặc, ở nàng bên thai chung nỉ non, lại ngậm lấy kia tiểu xảo vành thai. Ân. Trần An An thẹn thùng gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình cởi bỏ ta dây quần, An An. Vương Tử Minh trêu đùa ngậm cười, hắn đi bước một dụ dỗ vô tri thiếu nữ, đi vào vạn trượng vực sâu, vô pháp tự kiềm chế. Hảo. Trần An An run rẩy tiêm chỉ, vung lòng ra nút khấu, liền thấy gợi cảm quần tam giác trước, đột ngột phồng lên. Giống tựa dã thu muốn tránh thoát mà ra, lệnh nhân tâm kinh. Vốn định lùi bước Trần An An, lại bị Vương Tử Minh một tay bắt lấy, đem non mềm bàn tay trực tiếp che ở bảng nhiên chi vật thượng, qua lại ma xa. An An, đợi lát nữa này sẽ làm ngươi phi thường thoải mái, ngươi trước hảo hảo sờ sờ hắn. Vương Tử Minh đem chính mình quần lót kéo xuống, một cây gân xanh phồng lên, giữ tợn trương nha côn thịt, đống nhiên xuất hiện ở trong mắt nàng. Trần An An kinh muốn nhận tay, hắn lại không dung nàng lùi bước, ấn nàng tay nhỏ. Nắm thô tráng côn thịt loát thoáng đi lên. An An tay nhỏ, thật thoải mái, còn có cái miệng nhỏ. Vương Tử Minh lòng tham không đáy, tay nhỏ đã thỏa mãn không được hắn. Cái gì? Trần An An không rõ Vương Tử Minh dụng ý. Ngươi dùng miệng giúp ta hàm. An An, ta thích ngươi hàm chứa ta. Trần An An dừng một chút, vẫn là thấp qua thân mình, ngồi xổm xuống giúp hắn hàm. Cái miệng nhỏ chậm rãi mở ra, môi đỏ chậm rãi đem giữ tận dọa người côn thịt, từng giọt hàm đi vào. Mềm thấm ướt nhuận sảng cảm. Làm Vương Tử Minh hừ nhẹ một tiếng, đương đầu lưỡi chạm vào quy đầu trô mẫn cảm nhất mã trước mắt, hắn cũng nhịn không được run run một chút, thật thoải mái. Hàng một lát, lúc này nhu mềm cái miệng nhỏ cũng thỏa mãn không được hắn mãnh liệt tính dục, Vương Tử Minh hôm nay thế ở phải làm, thế nào cũng phải đem Trần An An cấp bắt lấy. Hắn đem Trần An An bế ngang lên, hướng văn phòng bên tổng tài chuyên trúc phòng nghỉ, đó là hắn nghỉ trưa khi tư nhân lĩnh vực, không có người sẽ quấy rầy hắn. Bên trong có trương màu lam nhạt giường đơn, cặp giản dị giá sách mà thôi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, ở giữa ngọ mặt trời rực rỡ phi thường chói mắt, lại cũng ngăn không được giờ phút này hai người sắp điên cuồng hành động. Hương 21. Vương Tử Minh rốt cuộc thúc đẩy, cao hát. Dương đệm theo Trần An An nằm xuống, mà thật sâu hạ hãm, Vương Tử Minh cúi đầu, môi mỏng một đường từ miệng, cổ, vai, hôn đến trước ngực, lại bắt đầu trêu đùa khởi hai viên quả nho viên lại lập lại rớt. Điện lưu từ trước ngực một đường khuyết tán đến toàn thân, hại Trần An An không cấm xúc thân thể. Vương Tử Minh lại không buông tha nàng, ngăn chặn nàng thân mình, thon dài rõ ràng trường chỉ đã lướt qua bụng, đi thăm dò bí mật cốc huyệt. Khiêu khích này nàng trước nay chưa từng có quá cảm quan kích thích, khẽ đến Trần An An thân mình cuốn thành một đoàn, nàng tả hữu lắc đầu, thân mình run lên run lên. Đừng! Đừng như vậy! An An! Ngươi nói là như thế nào? Hắn ngậm lấy nàng vành hai, nhiệt mỏng hơi thở, tô tô dưỡng dưỡng. Vẫn là như vậy! Hắn nắm chặt một chút láng giềng gần huyệt khẩu trước, mẫn cảm nhất hoa hạch. A, đừng thình lình xảy ra kích thích, hại nàng thét chói tai ra tiếng. Trần An An, thật hương, thật ngon miệng, làm hại ta hảo muốn ăn. Tổng tài, ta không thể ăn. Trần An An chịu đựng kỳ dị cảm giác, toàn thân giống mất đi sức lực, vô lực chống cự Vương Tử Minh sở hữu công kích. Nhưng ta hiện tại liền phải thúc đẩy. Vương Tử Minh đem Trần An An hai chỉ chân mở ra, nàng cảm giác được tư mật nhất chỗ có một vật đỉnh nàng, theo Vương Tử Minh hạ bụng căng thẳng về phía trước đỉnh. Nên vật càng thêm đè ép nàng hai sườn cánh hoa, khó chịu đến làm nàng khẩn bắt lấy Vương Tử Minh, cứng rắn móng tay thật sâu khám nhập hắn da thịt. A, đau quá a. Ma ma năng năng xé rách cảm, làm nàng tưởng đem Vương Tử Minh đẩy ra, lại như thế nào cũng xử không ra sức lực, mà hắn cự vật lại từng giọt dần dần che khuất. An An, nhịn một chút, từ từ liền không đau. Vương Tử Minh thật cẩn thận, một phân một tấc, một chút đẩy mạnh, hoa kính đè ép, cũng làm hắn cự thạc hết sức sảng khoái. Tổng tài. Chính là ta. Đau quá. Trần An An khuôn mặt nhỏ rối rắm ở bên nhau, huyệt khẩu tựa hồ càng khai càng đại, hắn thô độ suốt lớn nàng tiểu huyệt một vòng, xương đại côn thịt còn không dừng lại căng đại nàng. Đương sở hữu cực đại đều tiến vào khi, Trần An An đã đau đến co chặt thân thể, ta từ bỏ, đau quá, ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài. Đau đớn làm Trần An An khóc lên, hốc mắt chung nước mắt sắt lạc, cái môi đỏ bừng, thỉnh thoảng còn khóc nức nở, nhìn thật gọi người thương tiếc. An An, từ từ liền không đau, lần đầu tiên đều là như thế này. Vương Tử Minh nhẫn mại tính tình hướng nàng. Hắn có thể cảm giác đỏ tươi chất lỏng, từ huyệt khẩu thấm ra tới, đem hắn màu lam nhạt khăn trải giường, nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Chấm một chút. Cảm giác Vương Tử Minh đã ngao ngoe dục dịch, Trần An An nhịn không được tưởng trở về lui, cặp mông lại bị cao cao nâng lên, đón ý nói hùa Vương Tử Minh vượt hạ. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ thực thoải mái. Vương Tử Minh khàn khàn thanh âm, để lộ ra hắn ẩn nhẫn khó chịu. Sau một lát, thấy Trần An An không lại kêu đau, Vương Tử Minh mới lại lần nữa thẳng lưng, đong đưa cái mông, đem thô tráng dương cụ nhiều lần hướng Trần An An chỗ sâu trong đưa vào. A a. Tổng tài. Chấm một chút. A a. Trần An An bị hắn thao lạnh run run rẩy, hô rất nhiều lần từ bỏ, Vương Tử Minh lại là mở ra áp nói, giống như tiết hồng quần quận không dứt, đem phía trước gần nhẫn dục vọng, toàn bộ toàn hóa thành hạ thân động tác, ra sức đi phía trước đỉnh đi. Ánh mặt trời tựa hồ đã yếu bớt, hai người từ giữa trưa vẫn luôn làm được mau chạm vạng. Trần An An, như thế nào, còn cho rằng ngươi tổng tài là sớm tiết sao? Vương Tử Minh ngậm cười, nhìn dưới thân sớm đã sủi lơ Trần An An. Không, không phải, tổng tài không phải. Nàng đều mau bị hắn thao đã chết, hai cái giờ. Còn không dừng nghỉ, nàng đều mau vãng sinh. Thoải mái sao? Vương Tử Minh hôn hôn nàng miệng, sùng nịch cười, cái này cười liền hắn cũng không dám tin tưởng, cũng không tự giác. Ta, nghỉ ngơi một chút. Còn không có kết thúc đâu. Tổng tài, ta, buổi chiều muốn xin nghỉ. Vương Tử Minh cười đến thoải mái, hảo. Dưới thân động tác lại quy luật động lên. Về sau còn dám đi kéo nhân ra quần, xem nhân ra bên kia sao. Vương Tử Minh hung hăng đỉnh một chút, làm hại Trần An An kinh hô một tiếng. Không. A a. Không dám. Ngoan. Kia A phiến cũng coi như sao. Trần An An nghi vấn, lại hoàn toàn chọc giận Vương Tử Minh. Cũng coi như. Hắn ra sức về phía trước, nhanh hơn bên hông tốc độ, cắm đến là Trần An An thét chói tai liên tục, thở dốc run rẩy. Phòng tiêu diễm không khí, giao triển hai người lẫn nhau quấn quanh, tình dục vẫn cứ tăng vọt, rên rỉ, thở dốc, vẫn ngừng lại không được. Trần An An áo mưa rốt cuộc dùng hết hai, bởi vì trên đường phá rớt một cái, Vương Tử Minh quá mánh, còn có 29 hộp lại 6 cái. Chương 22. Không muốn không muốn. Là đừng có ngừng đi. Cái này tuần, Trần An An tổng cộng bị gọi vào tổng tài văn phòng 3 lần. Hà Hinh lắc mông, khoảnh thân dựa ở Trần An An phía trước trên mặt bàn, thấp ngực áo trên, mơ hồ có thể thấy được hai đống lay động đại mãi. An An, ngươi cái này tuần cũng đi lên quá thường xuyên đi, chẳng lẽ... Các ngươi đã tâm xỉa răng cắm cống hoàn. Cái gì cống hoàn, Hà Hinh ngươi ở lung tung nói cái gì đó. Trần An An đỡ chính mình bên hông, Vương Tử Minh là muốn đem nàng eo cấp bẻ gãy sao, như thế nào nàng cái này tuần cơ hồ đều ở thỉnh công giả. Đào tái, nhà của chúng ta Minh lão đại thật sự bị ngươi cấp thu phục, Trần An An, ngươi muốn đã phát. Hà Hinh nhìn Trần An An đỡ eo động tác, cỡ nào rõ ràng. Hư, nhỏ giọng điểm. Trần An An khẩn trương che Hà Hinh miệng. Trần An An. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, sảng sao? Đại sao? Minh lão đại? Thật sự sớm tiết sao? Cái gì sớm tiết, cha tấn chết người, ta đều hô không cần, hắn còn không dừng. Trần An An thể sắc và tinh thần hư thoát mà nói. OMG, Trần An An, ta xem ngươi là sảng phiên thiên đi, không muốn không muốn. Là đừng có ngừng mới đúng đi, hắc hắc Hà Hinh kia mặt dâm loạn thật là làm người giận sôi. Đừng có ngừng. Trần An An chịu chịu khoe miệng, Hà đại tiểu thư. Ngươi đây là nhiều dục cầu bất mãn. Cái kia, các ngươi cái này sắc. Là ở bên trong, vẫn là ở bên ngoài. Bị Hà Hinh hỏi không hiểu ra sao, Trần An An liếc xéo nàng một cái gì ở bên trong, bên ngoài. Chính là bắn ở bên trong sao. Hinh Hinh, chúng ta có mang bộ lạp. Trần An An đỏ bừng mặt, thật muốn toàn cái hầm ngầm trốn vào đi. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi dây bằng dạ bằng mẫu quý còn có đoạn nhật tử. Trần An An cũng không nghĩ tới sẽ gả cho Vương Tử Minh. Đương nàng quyết định hiến thân cấp thích người, mà cái kia thích người lại là Diêu không thể thành tổng tài, nàng cũng đã nói cho chính mình, liền tính tương lai hai người thật sự tách ra, ít nhất còn từng giữ lại này đoạn ngọt ngào hồi ức. Chỉ là kia một ngày, Trần An An không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Lưu Sĩ Huy tự ngày ấy khởi mạc danh bị điều đến Nam Bộ đi công tác, là cái tiền thiếu, việc nhiều, lại rời nhà xa, không ai muốn khổ sai sự, hắn trong lòng là một cái kêu khổ a, Trần An An, hắn nhưng bị ngươi hại thảm. Hôm nay Trần An An bài hưu, tính toán ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó lại đi dạo cái phố, ăn một bữa cơm gì đó, khó được ngày nghỉ còn có thể xem bộ nhị luân phiến. Ai ngờ, sáng sớm 8 giờ, Vương Tử Minh liền gọi điện thoại tới. Trần An An. Tổng tài. Sớm. Con buồn ngủ. Trần An An, nhắm hai mắt tiếp khởi điện thoại, hôm qua nàng chính là truy kịch đến nửa đêm mới ngủ. Hạn ngươi 10 phút, sửa sang lại hảo, đổi hảo quần áo, xuống dưới thấy ta. Cắt. Ngươi còn có 9 phần 58 giây. Hảo. Hảo, từ từ. Trần An An nháy mắt thanh tỉnh, lung tung ở phòng tắm rửa mặt trải đầu một chút, xuyên kiện áo ngắn quần jean liền ra cửa. Đương Vương Tử Minh nhìn về phía hoàn toàn không trang điểm Trần An An, nhíu mày, ngươi liền xuyên như vậy. Ân. Bằng không tổng tài, ta nên xuyên cái gì? Trần An An nhìn về phía Vương Tử Minh bất mãn đôi mắt, hoang mang nàng lại làm sự tình gì chọc tổng tài sinh khí. Tính, đi thôi. Vương Tử Minh cúi người, liền vào ghế điều khiển. Tổng tài, chúng ta đây là muốn đi đâu? Hôm nay không phải nàng nghỉ ngơi ngày sao, như thế nào còn phải tăng ca? Đi trước ăn bữa sáng đi, xem ngươi như vậy, xác định vững chắc là cái gì cũng chưa ăn. Nguyên lai Vương Tử Minh hôm nay tính toán cùng nàng hẹn hò, nhưng Trần An An vẻ mặt không ngủ no bộ dáng, làm hắn xem đến là đầy mình hỏa. Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là nhiều vãn mới ngủ. Vương Tử Minh nhịn không được lại giống lên nàng. Ta, hẳn là tam điểm, vẫn là 4 điểm. Nàng cũng không nhớ rõ. Kết quả, Vương Tử Minh dứt khoát đem Trần An An tái hồi nhà hắn, làm Trần An An tiếp tục ngủ, nàng khét ngược, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, một chút cũng không cảm thấy không khỏe hoặc nhận giường linh tinh. Đồ tối tăm Vương Tử Minh, đứng ở mép giường giận trừng mắt Trần An An. Chương 23. Mua quần áo, xem điện ảnh. Trần An An vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 3 giờ mới mơ mơ màng màng rời giường, nghi. Nàng ngươi là ở nơi nào? Rốt cuộc tỉnh. Tổng tài. Ngươi như thế nào ở nhà ta? Là ngươi ở nhà ta. Trần An An lúc này mới nhớ tới, nàng buổi sáng cùng Vương Tử Minh cùng đi đến. Ta bụng hào đói. Ngủ lâu như vậy, Trần An An bụng lộc cộc vang lên. Ta kêu cơm hộp đi, ngươi muốn ăn cái gì? Tỉnh táo lại Trần An An, mới bắt đầu đánh giá Vương Tử Minh chỗ ở, hắc bạch giao gian thiết kế, đã giản lược lại đại khí, nơi trốn lộ ra nam tính dương cương hơi thở, phòng tắm tựa hồ chỉ có một bộ rửa mặt dụng cụ, xem ra nơi này hẳn là không có nữ chủ nhân, nhưng là có hay không khách qua đường, liền không được biết rồi. Hà Hinh Thường cùng nàng nói, mọi người đều là người trưởng thành, hợp tác tụ, không hợp tác tán, không cần thiết khóc sướt mướt mà, hạ thấp chính mình thân phận. Có lẽ nào một ngày Vương Tử Minh nhị, nàng cũng sẽ tiêu sái rời đi, Trần An An tự cho là có thể tiêu sái. Suy nghĩ cái gì? Không có, liền nhà ngươi còn mãn đại, một người trụ rất trống không. Như thế nào? Ngươi tưởng trụ tiến vào. Vương Tử Minh chọn mi, ý vị không rõ. Sao có thể, ta còn là thói quen trụ ta kia tiểu hoa. Muốn nàng mỗi ngày đối mặt Vương Tử Minh kia âm tình bất định tính tình, nàng hẳn là sẽ thiếu sống mấy năm thọ mệnh đi. Nghe được Trần An An cự tuyệt, Vương Tử Minh ngược lại có chút không cao hứng, như thế nào cùng hắn trụ còn ủy khuất nàng. Ăn xong chúng ta đi xem điện ảnh đi. Vương Tử Minh đề nghị nói. Tổng tài, ngươi muốn mang ta đi xem điện ảnh sao? Trần An An vui sướng, vốn dĩ tưởng nói đã trễ thế này, đợi chút hẳn là liền phải về nhà, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ muốn mang nàng đi xem điện ảnh. Hôm nay thịt đều còn không có ăn đến, Vương Tử Minh chính là suy nghĩ cả ngày, sao có thể như vậy buông tha Trần An An. Xem điện ảnh phía trước, Vương Tử Minh mang nàng tới rồi quầy chuyên doanh trước mặt, giúp nàng chọn vài món quần áo. Tổng tài, ngươi muốn đưa ta quần áo A. Vương Tử Minh khinh bỉ nhìn nàng đơn sơ tê huyết cùng soát cũ quần jean, tấm tắc, ngươi xuyên như vậy, nhân ra còn tưởng rằng ngươi là nhà ta quét rác bác gái. Ha ha. Trần An An ngượng ngùng cười. Vốn dĩ tưởng mua chút quần trang. Chính là Vương Tử Minh kiên trì nữ nhân chính là muốn xuyên váy, mới có vẻ ưu nhã cao quý, chính là chọn mấy bộ quần áo. Trần An An trên người thay là vàng nhạt sắc tức vai tiểu dương trang, xúc eo thiết kế cùng với dạng xuề ô làn váy, làm nhỏ xinh nàng hiện thanh thuần đáng yêu động lòng người. Còn thưa quần áo tắc gọi người trực tiếp gửi đến Trần An An tiểu phòng xếp chung. Vương Tử Minh như vậy hành vi, làm Trần An An có loại chính mình bị bao dưỡng cảm giác, chính là cho nhân ra ngủ, sau đó đem người ta tiền. Có lẽ ngày mai tổng tài liền nghị cũng nói không chừng, nàng nhất định phải điều thích hảo tự mình tâm tình, không thể đương cái loại này lì lợm la liếm người. Hà Hinh nói, không ngừng ở Trần An An trong đầu quanh quẩn, mọi người đều là người trưởng thành rồi, hợp tác tụ, không hợp tác tán, ai cũng không thua thiệt hay. Hít sâu một hơi, Trần An An một lần nữa đem mỉm cười treo lên, đi ra thay quần áo gian. Nhìn Mỹ lệ nhỏ xinh Trần An An, Vương Tử Minh đột nhiên có loại muốn đem nàng giấu đi, không nghĩ cấp bất luận kẻ nào mơ ước cảm giác. Đặc biệt đương nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hắn không tự giác tim đập nhanh hơn lên, máu lao nhanh. Vương Tử Minh đem nàng ôm chầm, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, làm cho nhìn chằm chằm nàng xem những cái đó nam nhân, biết khó mà lui. Cuối cùng, Trần An An chọn một bộ phim kinh dị, huyết tinh, tình sắc lại có chứa bạo lực, nàng liền ái xem loại này khẩu vị nặng phiến tử. Vương Tử Minh chiều nàng liếc liếc, vốn dĩ tưởng nói nàng không kinh nghiệm, không dám chơi quá mức hỏa, không nghĩ tới này tiểu nữ nhân thế nhưng thích loại này, xem ra hắn về sau có thể phóng đến khai, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Đầy mặt hưng phấn Trần An An, căn bản không biết Vương Tử Minh mãn đầu góc tanh thiên hình ảnh, chỉ cảm thấy hôm nay kiếm được một cơm lại có thể tiết kiệm được xem điện ảnh tiền, quả thực kiếm phiên, như vậy hạ tuần nàng còn có thể lại đến một khác bộ hoàng bạo phiến, hắc hắc hắc. Chương 24. Xem điện ảnh. Trần An An phun ra. Bước vào rạp hát môn, bốn phía một mảnh sơn ám, chỉ có trước mắt đại màn hình sáng lên, Trần An An theo hiệu đổi tiền đi vào chính giữa chỗ ngồi, bọn họ đến chính là tình lữ rạp chiếu phim, hai người màu đỏ sofa một tổ. Chính là bên đường đi tới, Trần An An cũng chưa nhìn đến nửa cái người, nàng nhịn không được hỏi, như thế nào đều không có người, có phải hay không đi nhầm. Ta bao xuống dưới. Hoa. Có tiền chính là tùy hứng, không biết này bao một ngày là muốn bao nhiêu tiền. Nếu có thể chiết hiện cho nàng, thật là có bao nhiêu hảo, Trần An An nhịn không được túi đầu tính kế tiền. Trần An An, ngươi muốn ăn cái gì? Còn ăn sao? Nàng vừa mới đã ăn cơm hộp, hiện tại bụng thật sự no rồi ăn không vô. Ngươi xem muốn ăn cái gì, ấn xuống phục vụ linh, sẽ có người tới gọi món ăn. Đòi tiền sao? Không cần. Nghe được không cần tiền, Trần An An cơ hồ máu lên gọi món ăn, nhìn phía trước bàn nhỏ, tất cả đều là nàng điểm đồ ăn. Vương Tử Minh càng là dùng một loại chịu không nổi biểu tình nhìn nàng. Chính là Trần An An ăn không đến 1/5, liền hoàn toàn ăn không vô, đồ ăn ngạnh ở trong cổ họng khó chịu vô cùng, không ngừng ở nàng hơi đột dạ dày qua lại ma xa. Hảo căng! Ăn không vô! Ăn không vô cũng đừng ở ăn, ngươi là tưởng đem ngươi kia cái bụng nứt vỡ. Nhìn nàng khó chịu bộ dáng, quả thực hết thuốc chữa. Chính là... Hảo đáng tiếc! Có thể đóng gói sao? Điện ảnh bắt đầu rồi. Sát nhân cuồng cầm cự nhận đem mỹ lệ động lòng người nữ chính một đao băm hạ, máu văng khắp nơi, ruột nội tạng toàn giải ra tới, đỏ tươi máu. Mới mẻ ruột. Trần An An cảm giác dạ dày chung một trận phiên rảo, tựa hồ có nào đó chất lỏng muốn đoạt khẩu mà ra, nhưng ngạnh thật sâu cho nàng cấp nhịn xuống. Lúc này Vương Tử Minh đem nàng ôm lại đây, ngón tay chậm rãi tham nhập nàng làn váy, liền hướng nàng mê người u cốc tìm tòi đi. Tổng tài. Đừng nàng chính nhìn đến xuất sắc bộ phận, nữ chính đầu đã chặt đứt. Lăn lăn rơi xuống trên mặt đất. Vương Tử Minh căn bản vô tâm điện ảnh, chỉ nghĩ đem trước mắt sống sắc thiên hương Trần An An, cấp ăn xong trong bụng. Mắt thấy đầu ngón tay đã kéo ra quần lót, từ khích phùng trung chui vào, ở nàng u ám thần bí tiểu huyệt trung moi lộng, không bao lâu, dòng dòng chất lỏng đã bị hắn khiêu khích tầm ướt quần lót. Tổng tài, ta xem. Điện ảnh. Trần An An rụt kéo ra phiền bàn tay, phản bị Vương Tử Minh ôm ở trên đùi, cách quần áo, trực tiếp ngồi ở hắn lửa nóng nam cằn mặt trên. An An. Bỏ vào đi lại tiếp tục xem. Vương Tử Minh nhẹ nhàng một xả, Trần An An màu trắng quần lót đã bị kéo ở giữa hai chân. Hắn muốn Trần An An đem côn thịt cắm vào trong cơ thể, cứ như vậy kẹp xem điện ảnh. Tổng tài, chúng ta về nhà lại làm. Trần An An khởi quá thân, lại bị hắn túm trở về. An An, làm ta bỏ vào đi. Đây là Vương Tử Minh làm nàng thay cho váy ý đồ. Hảo, bỏ vào đi liền hảo. Trần An An thiên chân cho rằng, Vương Tử Minh chỉ là đơn thuần muốn để vào mà thôi. Đương cực đại đẩy ra hoa làm, nhắm thẳng nhụy hoa chỗ sâu trong hoàn toàn đi vào, Trần An An vẫn là không được bủn rủn ân hừ ra tiếng, may mắn chỉnh gian dạp chiếu phim bị Vương Tử Minh bao hạ, bằng không bọn họ làm như thế cảm thấy thẹn sự tình, không phải bị người xem trống trơn. Cắm vào sau Vương Tử Minh đích xác an tĩnh một lát bất động, Trần An An hạ huyệt kẹp nam can, nhưng trước mắt là huyết tinh bạo lực sát nhân ma. A. Trần An An bị tàn bạo hình ảnh kinh hãi đến, nhục bích chợt co rút lại. Khẩn kẹp côn thịt đau sảng và phần. An An. Hào khẩn. Vương Tử Minh khó nhịn đến bắt đầu chịu động lên. A A. Đừng núp nhích. Tổng tài. Dừng lại. Trần An An mông bị hắn cao cao quật khởi, bạch lăn đến cái mông hung hăng và chạm Vương Tử Minh nam can, làm nàng bủn rủn trượt đi xuống, dây tiếp theo lại bị hắn nâng lên. Tổng tài. Đừng ở chỗ này. A A. Bởi vì Trần An An phía trước là trương bàn lùng tử, nàng chỉ có thể rũ đầu hoảng nha hoảng. Phía sau Vương Tử Minh một chút đâm nàng, chậm rãi nàng cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Tổng tài. Chờ hạ, ta tưởng đọc từng chữ còn không có ra tới, Trần An An liền đem vừa rồi sở ăn đồ vật toàn hướng trên bàn vừa phun, có chút còn bắn tới rồi trên mặt. Vương Tử Minh xanh mét mặt, nháy mắt dừng sở hữu động tác. Trần An An. Tiếng giống giận quanh quần chỉnh gian dạp chiếu phim. Hắn là đảo tám đời múc, như thế nào liền quán thượng Trần An An thứ này. Trần An An từ vê đút cờ ra tới khi, trên người có chút vệt nước, là vừa mới nôn mửa quá rửa sạch quá dấu vết, điện ảnh kết cục cũng không thấy xong, Trần An An đã bị đưa về trong nhà, Vương Tử Minh cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Chương 25. Trần An An thất tỉnh. Xem ra nàng cùng Vương Tử Minh chơi xong rồi, tuy rằng ngày này Trần An An đã sớm nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng không cấm có chút khổ sở. Đáng tiếc trời sinh thiếu căn gân nàng, cũng không khổ sở lâu lắm, mơ màng hồ đồ ngủ rồi. Vương Tử Minh về đến nhà sau, tức giận đạp một chút cái bàn, như thế nào sở hữu sự tình đặt ở Trần An An trên người, tất cả đều rối loạn bộ, thế nhưng có người cùng hắn làm tình làm được một nửa, phun ra. Cố tình hắn lại đối nàng thân thể đặc biệt có cảm giác, hắn bực bội đem mặt chôn ở song trường trung, sau đó lại lung tung xoa nhẹ phía dưới phát, một thân dục hỏa còn không có phát tiết ra tới, đành phải chạy đến phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Tử Minh từ đại môn đi vào tới khi, ôm một người dáng người nóng bỏng, thấp ngực mau thấp đến rốn yêu diệm nữ tử, tròn trịa cái mông tuy bị váy ngắn bao ở, đoàn không thể lại đoàn váy, hơi chút một túi người, là có thể thấy bên trong phấn màu tím tiểu khố khố. Hai người hái mội đùa giỡn đi vào tới, Trần An An ngốc lăng ở, thế nhưng liền hoan nên quang lâm đều đã quên nói. Vương Tử Minh cố tình đi đến nàng trước mặt, ái mội ở nữ nhân bên thai á cả giận, ngươi thật đẹp. Trần An An vẫn là ngây ngốc nhìn, chỉ có kinh ngạc. Phanh! Có khách nhân tiến vào, như thế nào không nói chuyện. Vương Tử Minh một trưởng đập vào trên mặt bàn, cả kinh Trần An An nhảy một chút. Ân, là, hoan nên quang lâm. Trần An An còn kinh hồn chưa định, chỉ có thể thuận theo Vương Tử Minh ý chỉ. Thấy Trần An An như thế thuận theo, thế nhưng không có khóc sức mướt đến muốn hắn đừng rời đi, Vương Tử Minh nháy mắt sắc mặt tối sầm xuống dưới, thế nhưng trước mặt mọi người đè nặng mỹ nhân môi, hôn lên. Mỹ nhân trinh lăng một chút, đang muốn đáp lại hắn, Vương Tử Minh cũng đã bước ra. Vương Tử Minh lại quay đầu lại nhìn một chút Trần An An phản ứng, vẫn là một bộ ngu si bộ dáng, nổi giận đùng đùng mà hướng thang máy phương hướng đi đến, chỉ dư mỹ nhân không biết làm sao. Trần An An nhìn xấu hổ mỹ nhân, không biết nên nói cái gì. Đành phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chỉ là ngự không kinh người chết không thôi. Tiểu thư, ngươi yêu cầu mua xe lăn sao? Mẹ ngươi mới mua xe lăn. Mỹ nhân nổi giận đùng đùng mà dẫm lên ba tấc giày cao gót rời đi. Trở lại văn phòng Vương Tử Minh, trừng mắt hai người đã từng cuồng hoan qua phòng, phập phồng ngực còn tích lúc, mùi gian tựa hồ còn nghe được đến trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, đó là nàng độc hưu hương vị. Trần An An là đặc biệt, độc nhất vô nhị, là hắn chưa từng chạm qua nữ nhân loại hình. Nàng không hiểu đến như thế nào lấy lòng hắn, càng không hiểu lừa tình dụ hoặc hắn, chỉ là ngây ngốc mà nói yêu thầm hắn. Nàng nói nàng tâm vì hắn kinh hoàng, nàng nói nàng yêu thầm hắn đã lâu, hắn tin, nhưng là lại không có dũng khí đi nghiệm chứng, không dám đi tìm tòi nghiên cứu nàng này phân yêu thầm rốt cuộc có bao nhiêu sâu. An An A. Người rốt cuộc hạ cái gì mê dược. Vương Tử Minh vẫn luôn ngồi yên đến buổi chiều, trợ lý gõ cửa sau mới đứng dậy mở họp đi. Chia tay sau ngày thứ ba. Trong công ty tin đồn lưu ngữ cũng truyền ra tới. Nghe nói chúng ta tổng tài di tình biệt luyến, Trần An An bị quăng. Này cũng quá nhanh đi. Bất quá mới một cái tuần thời gian mà thôi. Một cái tuần tính thực hảo, ta nghe nói tổng tài có kết giao một ngày liền đem người cấp quăng. Ai này mỗi ngày còn phải nhìn đến người, đặc biệt tổng tài còn ôm nữ nhân khác ở Trần An An trước mặt tình trạng ý thiếp, nếu là ta liền từ trước, mệt nàng còn ngồi đi xuống. Một đám dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ nữ viên chức vừa đi vừa trò chuyện. Không biết là cố ý lớn tiếng, vẫn là vô tâm, nhưng những lời này những câu đâm vào Trần An An trong lòng. Cố tình nàng là quầy nhân viên, công ty cơ hồ tất cả mọi người nhận thức nàng, từ nàng kết giao đến bị ném công ty trên dưới mọi người đều biết. Vừa mới bắt đầu nghe đến mấy cái này nói mát, cũng rất khó chịu, cương cười gật gật đầu, chính là nghe lâu rồi cũng liền tê mỏi. Nhật tử vẫn là muốn quá, chứng đơn vẫn là muốn trước, đã đói bụng vẫn là đến muốn ăn cơm, cái gì đều không có thay đổi, chỉ là nhật tử lại khôi phục đến dĩ vãng bình đạm thôi. Chỉ là thật là như vậy sao? Chương 26. Vương Tử Minh tới tìm Trần An An. Hôm nay tan tầm, Trần An An tìm Hà Hinh cùng đi uống rượu, chúc mừng chia tay vui sướng. Ô ô ô. Hinh Hinh, chúng ta chia tay hẳn là Trần An An bị quăng. Trần An An nhìn đến Vương Tử Minh ôm nữ nhân khác, không phải không phản ứng, chỉ là trời sinh phản ứng tương đối trì độn, chờ đến Vương Tử Minh đi xa, mới ghé vào trên bàn khóc nước nở lên. Hảo hảo, không khóc, uống rượu. Hà Hinh một bên an ủi nói. Tuy rằng, ta biết chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau, chính là thật sự chia tay sau, ta mới cảm thấy hảo khổ sở. Ô ô, nam nhân đều không một cái thứ tốt, được rồi, An An, không khóc không khóc. Khóc mệt đến Trần An An, dựa ở Hà Hinh trên vai, còn không dừng khóc nức nở. Ngươi nếu là mệt mỏi, hôm nay liền ngủ ta bên này đi. Hảo. Lúc này, Trần An An di động vang lên. ngươi người ở nơi đó. Như thế nào không về nhà? Vương Tử Minh đứng ở Trần An An cửa đã hơn nửa giờ, chuông cửa ấn đến cách vách hàng xóm đều ở kháng nghị, cũng không thấy có người tới mở cửa. Ta cùng Hà Hinh ở bên nhau. Trần An An thanh âm còn có chút giọng mũi, nghe tới giống mới vừa đã khóc. Xem ra nữ nhân này vẫn là sẽ để ý hắn, nghĩ đến này Vương Tử Minh khỏe miệng không tự giác giơ lên. Ở nơi nào, ta đi tái ngươi. Hảo. Trần An An thói quen tính phục tùng, thực mau đem địa chỉ báo cho hắn. Cúp điện thoại sau, Hà Hinh đầy mặt không cao hứng nhìn nàng. Như thế nào, nhân ra trái ôm phải ấp, ngươi còn luyến tiếp rời đi. Trần An An, ngươi đừng trời sinh hạ tiện đi cho không nhân ra, chúng ta nữ nhân muốn bắt đến khởi phong đến hạ. Ngàn vạn không cần làm cái loại này đau khổ cầu xin người khác không bỏ hạ đẳng người. Chính là hắn đều nói muốn tới tái ta. Ừ. Nếu không ngươi cũng đi liếm cái nam nhân, lại nói với hắn ngươi tha thứ hắn. Hà Hinh không để bụng. Ta. An An, ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, vốn dĩ cho rằng ngươi phóng đến hạ, nhưng hôm nay ngươi căn bản không bỏ xuống được, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút cùng hắn tan hảo. Hắn loại người này căn bản không thích hợp ngươi loại này phụ nữ nhà lành. Miễn cho ngươi mỗi ngày muốn tới nhà ta uống một dương rượu. Hinh Hinh, ngươi thật sự cảm thấy ta hẳn là cùng hắn chia tay sao? Nàng là cỡ nào luyến tiếp? Phân. Ta Hà Hinh giúp ngươi tìm một cái nghi thất nghi ra hảo nam nhân. Ngươi xác định ngươi tìm không phải cùng ngươi giống nhau. Phóng đãng không kềm chế được. Trần An An có chút hoài nghi. An An, ngươi quá coi thường ta, là ta chính mình không nghĩ định ra tới, bằng không ta đã sớm kết hôn, được không? Hà Hinh khẩy khẩy tóc. Cao Nhã giơ lên chén rượu nhấp một ngụm. Hảo, chia tay. Trần An An cũng nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lau lau khỏe mắt nước mắt. Dâm dâm một tiếng, xa hoa làm bùa vừa y ní đình sử ở Hà Hinh trước đại môn, Vương Tử Minh đánh thông điện thoại, muốn Trần An An trực tiếp xuống dưới. Qua sau một lúc lâu, Trần An An mới mang theo hồng toàn bộ hai mắt, thưa dạ đi đến trước mặt hắn. Như thế nào như vậy chậm? Vương Tử Minh không kiên nhẫn nhìn biểu, đều qua 15 phút. Ta cho rằng chúng ta chia tay. Trần An An ai hoán bộ dáng, xem đến Vương Tử Minh là một cái tâm tình hảo, xem ra nàng thập phần để ý hắn. Khu khu. Vậy xem biểu hiện của ngươi. Hắn kéo kéo cà vạt, mắt lén ngắm một chút Trần An An biểu tình. Vương Tử Minh mấy ngày nay quả thực là tra tấn, tuy ôm nữ nhân khác, nhưng tâm lý trong mắt trong đầu tất cả đều là Trần An An. Hắn nghĩ thấu, hẳn là hắn còn không có chơi đủ Trần An An thân thể. Lấy Trần An An yêu thầm hắn trình độ, nếu hắn trở về tìm nàng, Trần An An hẳn là sẽ khóc lóc thảm thiết, ôm hắn nói không bao giờ sẽ chọc hắn sinh khí. Hắn đắc chí cho rằng, căn bản không nghĩ tới Trần An An đã hạ quyết tâm cùng hắn chia tay. Trần An An xem xét một chút, hít sâu một hơi, thừa dịp có chút cảm giác say lớn mật đến lại nói tiếp. Kỳ thật chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hợp tác tụ, không hợp tác tán, ai cũng không thua thì ai, cho nên ta cũng sẽ không đối tổng tài lì lợm la liếm. Sau này chúng ta liền cắt đi các lộ, tổng tài giống nhau là tổng tài. Ta giống nhau là dịch vụ chăm sóc khách hàng tiểu thư, nếu có thể, chia tay sau chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu không có phương tiện, ta đây coi như làm này hết thảy đều không có phát sinh quá. Trần An An đem Hà Hinh kia một bộ giảng thuật một lần. Vương Tử Minh bị chia tay. Vương Tử Minh đôi mắt càng mở to càng đại, này, cô gái nhỏ hiện tại là ở cùng hắn nói chia tay sao? Ngươi nói cái gì? Cho rằng Vương Tử Minh không có nghe rõ, Trần An An há mồm, ta là nói. Câm miệng. Vương Tử Minh không thể tin được, hắn đời này lần đầu tiên bị chia tay. Hắn khiếp sợ chậm rãi xoay người, túi đầu tiến vào xe thể thao, dẫm chân ga, thẳng tắp chạy tới. Trần An An nhìn không thấy vẻ mặt của hắn có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cảm thấy Vương Tử Minh cũng không quay đầu lại rời đi, muốn đau liền đau lúc này đây. Trần An An cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt không nhịn xuống, vẫn là lã chã chảy xuống. Vương Tử Minh lái xe, nắm lòng đang trong xe cùng thiếu, ha ha, Trần An An thế nhưng muốn cùng hắn chia tay. Ta còn không nghĩ cùng nàng ở bên nhau đâu, như vậy buồn, như vậy xuẩn, ai cùng nàng ở bên nhau ai xui xẻo. Chỉ là hắn không có ý thức được, dẫm lên đến chân ga càng thải càng dùng sức, khi tốc 200 báo táp ở trên đường cao tốc. Kế tiếp một cái tuần, Vương Tử Minh mỗi ngày ôm bất đồng nữ nhân tiến công ty, còn cố tình ở Trần An An trước mặt phơi khởi ân ái. Bà bối, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói, không giống có chút người không biết tốt xấu. Vương Tử Minh đôi mắt cố ý vô tình liếc hướng Trần An An. Trần An An nhận ra nữ nhân này, là ngày ấy ở trên xe cùng Vương Tử Minh xe chấn nữ nhân kia, lúc ấy là Trần Chùi thượng thân, hiện giờ thì ăn mặc bên người gợi cảm váy trang, vẫn che giấu không được đầy đặn là lướt đường cong, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng nhịn không được muốn nhiều nhìn thượng vài lần. Ta cái gì đều không nghĩ muốn, Minh. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Nữ nhân làm nũng đến dán Vương Tử Minh. Lòng có điểm thứ, không quan hệ, nhẫn một chút hết thể thực mau liền sẽ quá khứ. Trần An An ngươi có thể. Trần An An túi đầu, lảng tránh trước mắt hình ảnh, nhưng nàng trốn tránh lại chọc đến Vương Tử Minh khó chịu. Khách nhân ở phía trước, Trần An An ngươi thấp cái gì đầu. Hắn rõ ràng cố tình làm khó dễ. Chia tay lúc sau, Vương Tử Minh hết thể đều rối loạn bộ, hắn tưởng khôi phục trước kia phóng đãng tê mọi sinh hoạt, lại rốt cuộc trở về không được, hắn muốn làm lơ Trần An An tồn tại, nhưng lại sẽ không tự giác mà muốn tới gần nàng. Vương Tử Minh khí Trần An An, càng khí chính mình, bực bội cảm xúc làm hắn ngày gần đây tính tình càng lúc càng hòa bạo, xem ai đều khó chịu. Ân, là. Trần An An miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt lại cố ý không cùng hắn đối đến, mà là nhìn về phía rất xa góc. Trần An An, giám đốc chính là kêu ngươi như vậy đối đãi khách nhân đến sao? Ánh mắt của nàng né tránh, lại làm Vương Tử Minh cực độ khó chịu, đặc biệt ở nhìn đến nàng dơ lên dịch vụ chăm sóc khách hàng tiểu thư ứng có mỉm cười, đối với bọn họ khinh thanh tế ngữ nói. Hắn lý trí tuyến giống đoạn rớt, ánh mắt biến lạnh lẽo, phượng giống hệt lưỡi dao, hận không thể tiến lên kéo xuống nàng lún đồng tiền như hoa mặt. Trần An An mang cho hắn cảm giác, vô luận hắn ở mặt khác nữ nhân trên người, đều tìm không thấy, hắn chứ mê, mất hồn, rất tâm. Là, tổng tài, người muốn mua cái gì đâu? Ác. Đúng rồi, đây là chúng ta mới nhất khoản giao phẫu thuật, đao lưới đao lợi, tùy tiện một hoa, này bụng liền mổ ra, ruột, nội tạng, gan nháy mắt liền có thể móc ra tới. Ác, nếu là cắt đầu, cũng phi thường thích hợp. Trần An An âm trầm trầm cười, ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình kinh tủng vạn phần, trên tay thưởng thức dao nhỏ, quỷ dị hình ảnh làm Vương Tử Minh lui ra phía sau nửa bước. Tổng tài, ngài, muốn thử dùng nhìn xem sao? Lan. Vương Tử Minh rông xong, lại xoay người rời đi, lưu lại nữ nhân không biết nên theo sau vẫn là rời đi. Tiểu thư, mua đao sao? Trần An An lại cười hì hì chuyển hướng nữ nhân, nàng ném nha ném, dường như tiếp theo nháy mắt dao nhỏ liền bay vụt qua đi. Không. Không cần. Cơ hồ là chạy trối chết, nữ nhân lảo đảo một chút hướng phía ngoài chạy đi, nơi này là cái quỷ gì công ty. Vương Tử Minh lại tức não ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, bực bội đem thon dài ngón tay cắm vào phát can, lung tung xoa. Vì cái gì hắn liền không thể không thèm để ý Trần An An? Vì cái gì trừ bỏ Trần An An, ai đều không có cảm giác? Hắn chưa bao giờ từng có như vậy chật vật quá, cũng không phải ngoại tại hình tượng chật vật, mà là tình cảm, chi giác, tự hỏi, hết thể kia ở đều bị Trần An An thờ ơ phản ứng, hoàn toàn hỏng mất. Hắn thua, hoàn toàn thua, một chút lợi thế đều không dư thừa. Hương 28. Trần An An từ trước. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Trần An An mới lại chạy xuống tại vị trí thượng. Ngốc ngốc nhìn phía trước, hốc mắt hơi hơi phím hồng, chẳng lẽ thật đến muốn bức nàng từ trước sao? Chính là nàng phòng xếp còn ở trước tiền, ngày thường nàng đều thực tỉnh, căng cái nửa năm một năm, hẳn là vẫn là có thể tìm được công tác, chỉ là chính là luyến tiếc Hà Hình cùng Lưu Sĩ Huy như vậy hảo bằng hữu. Ai? Nàng hảo phiên ác, bồi người mất tâm, hiện tại liền công tác cũng không có, nàng thật là mất cả người lẫn của a, nàng hảo tưởng khóc lớn một hồi. Vốn dĩ cũng nghĩ tới thật sự muốn leo lên cái kim quy tế. Hoặc là gả vào hào môn cái gì xuân hưu đại mộng, chỉ là thành thật đối mặt thân thể dục vọng, nói một hồi không có gánh nặng luyến ái, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nàng mở ra máy tính, tìm được rồi từ trước thư tử, đóng dấu xuống dưới. Thuận tiện xem một chút mặt khác công ty có hay không chức thiếu. Thứ 6 tan tầm, nhân sự bộ liền nhận được Trần An An từ trước tin, đoàn người cũng đều biết tổng tài di tình biệt luyến, đồng tình biểu tình nhìn về phía nàng. An An. Có cần hay không ta giúp ngươi giới thiệu công tác? Nhân sự bộ vẻ mặt thương hại nhìn nàng. Không quan hệ, chủ nhiệm, ta tưởng trước nghỉ ngơi một thời gian lại tìm công tác. Hảo đi, nếu có yêu cầu nhớ rõ đánh cho ta. Cũng may ngày thường Trần An An ngốc đại tỷ ca tính, thực làm cho người ta thích, một có việc đại gia cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Rời đi công ty sau, Trần An An lôi kéo Dương ra đến Hà Hình trong nhà trụ hạ, nguyên nhân là bởi vì sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Trần An An cũng nhạc tiếp thu. Hà Hinh là phú nhị đại, tam cơm còn có miễn phí đầu bếp nữ giúp ngươi chuẩn bị, bao ăn bao ở, bắt đầu rồi nàng chơi phế nhân sinh. Nguyên tưởng rằng bắt đầu lạp sụp sinh hoạt nàng, không ngờ ngày hôm sau sáng sớm, đã bị Hà Hinh đào lên, một chút đi thẩm mỹ viện làm tóc, một chút vắt sữa ưỡn ngực thu nhỏ lại bụng, càng là đứng ở trước gương mặt bãi đầu lộng tư, xác nhận 100% hoàn mỹ, mới bằng lòng phóng nàng ra cửa. Được rồi, tập phết, từ từ ta thỉnh tài xế tái ngươi đi xác định địa điểm. Hinh Hinh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta buồn ngủ quá. Trần An An tưởng xoay người trở lại nàng ấm áp tiểu giường, nhưng lại bị Hà Hinh ra bên ngoài đẩy. Không cần ngủ, giải quyết thất tình biện pháp tốt nhất, chính là đang nói tân luyến ái, ta đã giúp ngươi hẹn nam nhân, cực phẩm chung cực phẩm, mau cho ta đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, go. Trần An An hôm nay đem tóc chanh hơi cuốn, thượng điểm trang điểm nhẹ, tươi mát khả nhân, màu vàng cam chỉ phỏn xa áo trên, phối hợp hồng nhạt cập đầu gối váy lụa, phiêu giật động lòng người. Nàng đúng hẹn định đi tới nhà ăn, xem ra nàng sớm đến, nhàm chán chơi khởi di động. Xin hỏi là Trần tiểu thư sao? Trần An An ngẩng đầu liền thấy một người ôn văn nho nhã nam nhân, cắt may vừa người tây trang, đột hiện hắn cao dài vĩ ngạn thân hình, giữa mày hình như có úc sắc, màu hổ phách đôi mắt rõ ràng sáng trong, hơi hơi gợi lên môi mỏng, làm nhân tâm động, quả nhiên là cực phẩm trung cực phẩm, bất quá vẫn là kém nàng tổng tài một chút. Ta là Trần An An, ngươi chính là Tạ Tuấn Hiển tiên sinh sao? Ngươi hảo, ta chính là An An, không biết ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ân, có thể. Đối mặt như thế xoáy khí nam nhân, Trần An An vẫn là có chút ngượng ngùng. Ngươi bản nhân so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Có lẽ là cố tình trang điểm, Trần An An đích xác mỹ diễm rất nhiều. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng là. Gặp quỷ, Trần An An căn bản không biết hắn trường sao dạng, hôm nay sáng sớm đã bị đào lên nói muốn thân cận, nhưng vẫn là khách sáo hồi phục. Hai người trời nam đất bắc hàn huyên một hồi, Tạ Tuấn Hiền mỗi khi bị Trần An An đậu thú lại vô bên trong cá tính, đậu đến cười ha ha, thiếu chút nữa không cười xóa khí. Trần An An bình dị gần gũi tính cách, thực mau hai người liền đánh thành một lần, cho tới đã khuya, Tạ Tuấn Hiền mới đưa nàng hồi Hà Hinh ra. Chương 29. Hắn hiện tại lại không nghĩ chia tay. Vương Tử Minh mãi cho đến thứ hai, cửa quầy trạm thay đổi cá nhân trạm, gọi nhân sự bộ lại đây, mới biết được Trần An An đã từ trước, hắn ngơ ngác mà nhìn trên bảng kia phong từ trước thư, chậm chạp không thể tin được. Trần An An đã chán ghét hắn chán ghét đến, thế nhưng vứt bỏ nàng nhất bảo bối công tác. Hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Thậm chí hoảng loạn thất thố, trước tiên liền điện thoại liền đánh cấp Trần An An. Sáng sớm Trần An An còn ngủ ngon lành, bị chuông điện thoại thanh xảo bực bội, điện thoại đã ngừng lại vang lên khởi không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng Trần An An dứt khoát trực tiếp tắt máy, tiếp tục ngủ say. Trần An An không tiếp hắn điện thoại. Trần An An quải hắn điện thoại. Vương Tử Minh ngay sau đó cầm lấy áo khoác, liền hướng tầng hầm ngầm đi đến, mạ giờ dạ tỉ gào thét mà qua, nhắm thẳng Trần An An nơi đi. Trần An An. Vương Tử Minh nhấn mau một giờ chuông điện, cuối cùng nhịn không được dùng sức chụp đánh môn, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Làm gì, xảo chết người. Đều mau một giờ, người rốt cuộc muốn hay không làm người an tĩnh một chút. Tiểu tử thúi, bên trong liền không ai, tiểu nữ sinh thời mấy ngày, ta liền xem nàng dẫn theo hành lý không biết đi nơi nào. Vương Tử Minh nghe được hàng xóm cách nói, trước tiên nghĩ đến chính là Hà Hinh, cho nên lái xe tới rồi Hà Hinh trong nhà, nhưng người hầu như thế nào đều nói không thấy quá Trần tiểu thư lại đây. Trong lúc nhất thời Vương Tử Minh không biết đi đâu tìm người, đành phải ở Hà Hinh cổng lớn phát khởi ngốc tới. Tới rồi chạng vạng, thấy một người thanh tú tuấn giật nam nhân ở cửa bồi hồi, không bao lâu Trần An An đi ra, nam nhân nắm lấy tay nàng, khe khẽ nói nhỏ không biết nói cái gì đó, Trần An An cười duyên lên. Vương Tử Minh thấy thế, đầy ngập lửa giận nhằm phía trước. Trần An An, ngươi thế nhưng cho ta xuất quỹ. Người này làm tặc kêu chảo tặc đối với Trần An An kêu gào. Tổng tài, chúng ta không phải chia tay sao? Tay nàng còn bị Tạ Tuấn Hiền nắm. Vương Tử Minh một tay đem nàng xả nhập trong lòng ngực, Tạ Tuấn Hiền không cấm nhăn lại mi. Vị tiên sinh này, phiền thoái ngươi trước buông ra vị này nữ sĩ, ngươi hành vi đã nghiêm trọng xâm phạm đến nàng. Ta cùng ta bạn gái sự tình, còn không tới phiên ngươi này người ngoài tới quảng. Bạn gái? Tạ Tuấn Hiền nghi hoặc nhìn Trần An An. Không có, Tạ tiên sinh, chúng ta đã chia tay. Trần An An vội vàng lắc đầu. Ta hiện tại lại không nghĩ chia tay. Vương Tử Minh đối với Trần An An giống to, lôi kéo nàng liền hướng bên trong xe đi đến. Trần An An đối với Tạ Tuấn Hiền lắc lắc đầu, muốn hắn đừng lo lắng nàng, nàng không có việc gì. Tổng tài, từ từ. Vương Tử Minh không có tái nàng hồi công ty, mà là dọc theo đường đi tùy ý loạn khai. Tổng tài, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trần An An nhìn một bên trước sau trầm khuôn mặt Vương Tử Minh, như thế nào xe càng khai càng hẻo lánh, càng khai càng núi sâu, trừ bỏ mấy chỉ chim sẻ ríu rít ngoại. Khắp nơi đến ruộng lúa, không có nửa cái người xuất hiện. Sự tình đều không có giao tiếp hoàn thành, ngươi chính là như vậy đối đãi công tác của ngươi sao? Chính là ta. Có đem khách hàng danh sách đều đã giao cho Vương bác gái nói đều hoàn thành, ta mới rời đi. Chẳng lẽ còn có chuyện gì không giao tiếp xong sao? Không có, còn có một đống sự tình không có giao tiếp hoàn thành, ngươi ngày mai liền cho ta đến công ty đi sửa sang lại. Vương Tử Minh tức muốn hụt máu, quản nàng có hay không giao tiếp. Ngày mai nàng liền nhất định phải đến công ty đi. Hắn không có ý thức được chính mình trước tiên ở động tác có bao nhiêu hấu trĩ, tưởng tượng đến Trần An An nói phải rời khỏi, lý trí tuyến giống muốn chặt đứt, điên cuồng chỉ nghĩ lưu lại nàng. Ân, hảo. Bất quá chính là giao tiếp mà thôi, không có gì, đi liền đi. Trần An An một bộ không sao cả bộ dáng, lại làm Vương Tử Minh tức giận, hắn bỗng nhiên giẫm hạ phanh lại, Trần An An đột nhiên về phía trước, may mắn có đai an toàn, lại đem nàng kéo về. Hương 30. Trần An An ở bên trong xe hung hăng bị thao, hắc. Ngươi cùng kia nam đến tình trạng gì? Vương Tử Minh tràn đầy ghen tị. Cái gì nam? Ở cửa dắt ngươi tay cái kia nam, ngươi rốt cuộc còn có mấy cái nam, muốn hay không toàn bộ cùng ta một lần nói rõ ràng? Không. Không có, cái kia là ngày hôm qua Hinh Hinh giúp ta giới thiệu thân cận đối tượng, nói hắn thực thích hợp kết hôn. Ngươi muốn kết hôn? Tìm kia thoạt nhìn gió thổi liền đảo nam nhân mà không tìm hắn. Vương Tử Minh thế nhưng có cùng Trần An An kết hôn ý niệm, đây là hắn chưa bao giờ từng có ý tưởng, cái gì kết hôn, sinh tiểu hài tử, là mấy trăm năm sau sự tình, căn bản cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hiện giờ Trần An An nói tới kết hôn, mà đối tượng thế nhưng không phải hắn, Vương Tử Minh trong lòng cứng lại, bắt lấy tay nàng chất vấn lên. Cũng không phải nói hiện tại liền phải kết hôn, chính là trước chỗ nhìn xem có hay không cảm giác. Trần An An nhíu mày sát có chuyện lạ ở cùng Vương Tử Minh thảo luận vấn đề này. Kỳ thật Lưu Tuấn Hiền thực săn sóc, cũng thực ôn nhu, nói chuyện lại khinh thanh tế ngữ. Nhưng là, nàng chính là không cảm giác, đáng tiếc lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị Vương Tử Minh đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Tử Minh nhe răng khỏe miệng, nắm chặt tay lái ngón tay, dùng sức đến trở nên trắng. Trần An An ý tứ là, Vương Tử Minh vừa không săn sóc cũng không ôn nhu, nói chuyện còn rất lớn thanh. Giây tiếp theo, Vương Tử Minh đã cởi bỏ đai an toàn, đem Trần An An hung hăng ngăn chặn, nhỏ hẹp không gian. Trần An An sau dựa bị hàng tới rồi thấp nhất. Tổng tài, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Vương Tử Minh em trầm mặt gợi lên ác cười. Tê huyết bị cao cao kéo, hai đống áo ngực bị đi xuống kéo, tròn tròn giống bánh bao dường như hai viên viên ngực hiện ra, trung gian phấn hồng một chút, tươi mới mê người. Vương Tử Minh nhịn không được túi đầu gặm cắn khởi nàng mềm mại đầu vú. Từ cùng nàng giận dỗi lúc sau, đã một cái tuần không có bất luận cái gì tính hành vi, mỗi lần cùng nữ nhân khác làm đến một nửa, liền kém cuối cùng một bước. Hắn liền sẽ mặc danh phẫn nộ, hung hăng đá văng bên người nữ nhân. Hắn quả thực mau bị Trần An An cấp bức điên rồi. Tổng tài, chúng ta hiện tại người ở bên ngoài. Tuy rằng bốn phía chỉ có gió thổi cỏ lay thanh, nửa điểm bóng người cũng chưa thấy, nhưng khó bảo toàn có thể hay không có người đột nhiên xuất hiện. Vương Tử Minh giống nghe không thấy nàng kháng nghị, khẽ nâng khởi nàng cái mông, một xả liền đem nàng ở nhà quần tính cả quần lót, cùng nhau xả lạc. A, tổng tài, chờ. Nàng một chân bị cao cao đặt tại bên cửa sổ, một khác chân tắc vượt qua trung gian trí vật dương, mê người hồng nhạt tiểu âm hộ khẩu, cứ như vậy sống sờ sờ bắc hai. Tiếp theo nháy mắt, ngón tay thon dài liền hướng nàng ú ám ướt át huyệt đạo moi lộng qua đi, đưa ngón tay chạm vào mẫn cảm hoa hạch khi, Trần An An bụng nhỏ chịu một chút, theo bản năng rụt về phía sau. Nhưng lại như thế nào lui về phía sau, vẫn là ở nhỏ hẹp ghế dựa thượng, Vương Tử Minh ngón tay về phía trước, lại chạm vào nàng mẫn cảm hoa hạch chỗ. A, đừng. Linh hoạt ngón tay trên dưới chọc triển nàng hoa hạch, từng trận tê dại từ bụng thoáng chạy tới toàn thân, Trần An An bài xích muốn đem chân hợp nhau tới, nhưng Vương Tử Minh đương ở nàng hai chân chi gian, như thế nào cũng không khép được. Tổng tài. A. Không cần mỗi một lần xoa về, đều làm Trần An An chịu xúc một chút. An An cũng chờ không kịp đi, muốn ta côn thịt, hung hăng cắm vào. Ta không. A. Trần An An thở phì phò, ướt át huyệt khẩu bị ngón tay thon dài, môi lộng phun rất nhiều dâm dịch. Vương Tử Minh kéo ra quần đường khoa kéo, từ khẩn bao bao lại tam chân quần trung, móc ra thanh nanh ngũ chảo nhưng bố con thịt, phía trên tóc đen cuốn quanh, máu lao nhanh, thạc viên lại đại quy đầu chảy ra chút chút chất lỏng. Ở hoa huyệt khẩu trên dưới hoạt động một chút, tìm u cốc trung cửa ra vào, nhắm ngay chuẩn tâm, cắm đi vào. A. Đương một trận hư không bị thật thật lấp đầy, Trần An An ninh mi ân hử một tiếng. Tiếp theo Vương Tử Minh chặt lại cái mông, từng cái hướng nàng nhụy hoa chỗ sâu trong va chạm đi, chỉnh đài xe lung lay. Trần An An chân cơ hồ lấy ngoại tình thức phương thức mở ra, mềm mại độ cao nàng cũng không cảm thấy khó chịu, mà là này tư thế làm Vương Tử Minh càng thêm thâm nhập, càng tốt va chạm càng mau. A a, chậm một chút. Nàng xin tha cũng không có làm Vương Tử Minh thả chậm tốc độ, vòng eo động tác ngược lại càng lúc càng mau. Nhỏ hẹp địa phương, khó có thể xoay người, Vương Tử Minh dứt khoát khai cửa xe, Trần An An hoảng sợ, ở bên trong xe ít nhất là bịt kín không gian, này. Chẳng lẽ muốn dã chiến không thành? Đừng mở cửa xe A. Trần An An bị phiên quá thân, quật khởi cái mông, mà Vương Tử Minh tắc đứng ở cửa xe ngoại, trần trụi mông thao ghé vào bên trong xe Trần An An. Khấu ở Trần An An bên hông tay, cường mà hữu lực đem nàng hung hăng và chạm Vương Tử Minh vượt hạ, mỗi một chút đều làm nàng bủn rủn mau chịu đựng không nổi, ở bông ra nàng sau, lại thật sâu đụng phải một chút. A A. Đừng. Quá sâu. Gió lạnh thổi qua, Trần An khẩn trương lạnh run súc, thỉnh thoảng tả hữu nhìn xem có hay không người trải qua. Hoa kính trung côn thịt bị nàng gắt gao gấp một chút, Vương Tử Minh sảng khoái kêu lên một tiếng, nhanh hơn thọc vào rút ra động tác. Càng lúc càng mau tốc độ, làm Trần An An cùng thân thể, cái mông trên dưới chịu động, toàn thân co rút, tới cao trào đỉnh. A a, không được. Nàng hưởng thụ, làm Vương Tử Minh rất là vừa lòng, xem ra nàng cực độ thoải mái, ở hắn lần lượt thao trùng, cao trào toàn thân phím hồng, chịu xúc không ngừng. Nhưng hoan ái còn không có dừng lại, Trần An An lại bị cắm vào. Vương Tử Minh chính là một cái tuần không có hảo hảo thao nàng, điểm này điểm điểm tâm còn chưa đủ hắn no bụng, hắn vẫn không biết đủ, hôm nay hắn có cũng đủ thời gian có thể bồi Trần An An chơi. Trần An An bị tái hồi hà hình trong nhà, đã mau tiếp cận rạng sáng, đã sớm nặng nề ngủ, là Vương Tử Minh ấn chuông điện, hà hình ra tới mở cửa, Vương Tử Minh lại đem nàng thật cẩn thận ôm trở về phòng đi. Đương Vương Tử Minh rời đi khi, hà hình dựa tường, đôi tay vây quanh, giám thị hắn nhất cử nhất động. Xem ra cái này cao cao tại thượng tổng tài đại nhân, giống như thật sự đối Trần An An đặc biệt không giống nhau, như vậy đích xác thú vị nhiều. Hà Hinh gợi lên nghịch ngợm cười, xem ra Trần An An sắp trở thành vương thái thái, cũng không phải không có khả năng. Chương 31. Trần An An, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Buổi sáng hôm sau, Trần An An lại ngủ quên. Không xong, hôm nay không phải đáp ứng tổng tài muốn đi giao tiếp nghiệp vụ, nàng chạy nhanh rửa mặt xong, thay giản dị quần dài áo sơ mi. Bởi vì từ trước khi tính cả chế phục đều đã nộp lên trên đi lên, cho nên nàng sớm đã không có chế phục. Lúc này, điện thoại vang lên, An An, ngươi ở nhà sao? Ân, ta ở, là Tuấn Hiền sao? Trần An An bên thai kẹp di động, một bên ăn mặc áo khoác. Đúng vậy, ta tưởng nói ngươi hôm nay nếu không có việc gì, ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Tạ Tuấn Hiền trầm ổn ôn thôn nói, giống như Xuân Phong từ quá, làm người thư thái. Nhưng... chính là ta hôm nay vừa vặn phải về công ty một chuyến. Công ty? Ngươi lần trước không phải cùng ta nói ngươi từ trước sao? Trần An An vốn dĩ liền không phải cái gì tâm nhãn người, có người hỏi, nàng liền sẽ nói, chỉ kém không đem trong nhà tổ tông tám đời toàn nói ra. Đúng vậy, chính là chúng ta tổng tài nói còn có chút sự tình không có giao tiếp hoàn thành, cho nên ta hôm nay còn phải muốn tới công ty đi xem. Ta đây tái ngươi đi hảo. Như vậy, có thể hay không quá phiền toái ngươi? Sẽ không. Ngươi vội xong, chúng ta thuận tiện ăn trong đó cơm cũng đúng, ngươi chạy nhanh xuống dưới đi. Ác hảo. Một lòng tưởng bị muộn rồi, cho nên cũng liền đáp ứng Tạ Tuấn Hiển. Trần An An vội vàng xuyên xong giày, liền đi xuống lầu, xe xử đến công ty cửa, Tạ Tuấn Hiển chi kỷ mà ngồi trên xe chờ nàng. Tuấn Hiển, ngươi muốn hay không đi đi dạo, bởi vì giao tiếp ta không biết sẽ dùng đến bao lâu. Không đành lòng Tạ Tuấn Hiển ngây ngốc ngốc chờ, Trần An An muốn kêu hắn tùy tiện tìm cái quán cà phê ngồi xuống cũng hảo. Không ngờ hắn cười nói liền tại đây chờ không quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ có thể tùy hắn. Đương Trần An An lại về tới công ty khi, mọi người sửng sốt một chút, giải thích cả buổi nói là tổng tài muốn nàng trở về giao tiếp, chính là đồ vật của nàng sớm đã có người hàng tiếp, mọi người khó hiểu muốn giao tiếp cái gì, đành phải thỉnh nàng tự mình đi hỏi tổng tài. Tổng tài, ta tiến bảo la. Gõ hai tiếng môn, Trần An An mới thấp giọng. Vương Tử Minh sáng sớm liền đứng ở cửa kính trước, gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn. Xem Trần An An rốt cuộc tới không, kết quả liền nhìn đến Tạ Tuấn Hiển kia nam nhân, nùng tình mật ý đưa Trần An An tới, quả thực lòng đấu kỵ thoáng thăng, tưởng lao xuống đi tới cấp kia nam một quyền, xem hắn về sau còn dám mơ ước hắn Trần An An. Hóa ra Vương Tử Minh đã đem Trần An An coi là hắn sở hữu vật. Hiện tại đều đã vài giờ, ngươi mới đến. Đối. Thực xin lỗi. Còn không phải hắn ngày hôm qua đem nàng cha tấn đến chết đi sống lại, đến rạng sáng mới bằng lòng phóng nàng trở về. Vương Tử Minh nhấp miệng không rên một tiếng, trầm khuôn mặt đến liếc hướng nàng, giống bao tắp trước bình tĩnh. Tổng tài, ta vừa mới hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng bộ, bọn họ nói giao tiếp đều đã xử lý tốt, nếu không có chuyện khác, ta đây. Có thể đi trước sao? Rốt cuộc làm người chờ lâu lắm không tốt, Trần An An đích xác chạy nhanh muốn xuống lầu tìm Tạ Tuấn Hiển. Như thế nào, ta ngày hôm qua còn không có thỏa mãn đủ ngươi, hôm nay ngươi lập tức liền đáp thượng nam nhân khác. Ta nào có. Ngày hôm qua nàng hai chân đều đã bủn rủn. Lại bị hắn kéo lên tiếp tục thao, giống 800 năm không trải qua pháo dường như, liên tiếp phóng ra. Hiện tại môi âm hộ đều hơi hơi sưng đỏ, hai chân có khi còn bủn rủn vô pháp bình thường đi đường. Vậy ngươi hôm nay là như thế nào tới? Ta. Đáp tiệp vật tới. Nhìn đến Vương Tử Minh âm trầm mặt, Trần An An không dám nói lời nói thật. Ngày hôm qua nàng nhìn đến Tạ Tuấn Hiền liền tức giận đến không được. Hôm nay nếu cho hắn biết Tạ Tuấn Hiền tái nàng lại đây, còn không lột nàng ra. Trần An An, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Thế nhưng còn học được lừa gạt hắn, Vương Tử Minh sắc mặt càng thêm hung ác, đầu mạo gân xanh, tích cốc nắm tay, từng bước hướng Trần An An tới gần. Ta! Lại làm cái gì, chọc tổng tài sinh khí sao? Trần An An thói quen tính nhận sai, không đúng a? Nàng đều đã từ trước, vì cái gì còn muốn sợ hắn? Ta đều đã từ trước, ngươi quản không được ta. Tuy rằng ưỡn ngực, đúng lý hợp tình, nhưng Trần An An vẫn là không dám nhìn Vương Tử Minh kia trừng mắt dựng mắt biểu tình.